Quái Liệp, đầu này Hỏa Long có đặc tính chương 551 tới chương 567. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bên cạnh, liên tục có những con mèo mang thức ăn mới đến. Để nhanh chóng mang tin tức trở về, Darren đã dựa vào hai con rực long, ngày đêm không ngừng chạy về cứ điểm tinh thần. Thức ăn và bí dược có thể bổ sung thể lực trên người đều đã cung cấp cho lũ rực long. Ngoài việc hạ cánh chuẩn bị thức ăn khi một số rực long thực sự không chịu nổi, có thể nói Darren gần như đã nhịn đói suốt chặng đường trở về. Huống chi trên đường đi còn xảy ra những trận chiến khi đi qua lãnh địa của một số quái vật. Không ngờ mảnh đại lục đó lại xuất hiện sinh vật như vậy, chỉ là Xí Dương Long. Tổng tư lệnh muốn nói lại thôi. Xí Dương Long đã rời khỏi Tân Đại Lục từ lâu, vốn tưởng là đi cùng Hạ Hoa Hoa. Nhưng bây giờ các thợ săn đã tìm thấy tung tích của Hạ Hoa Hoa ở tụ ma chi địa, còn Xí Dương Long lại mất tích. Điều này cũng có nghĩa là họ không thể nhận được bất kỳ thông tin hay sự trợ giúp nào từ Xí Dương Long. Không có, ngay cả trong ghi chép của chúng tôi cũng không có thông tin liên quan. Dù sao thì ngay cả Minh Đăng Long, thông tin của chúng tôi cũng vô cùng ít ỏi, huống chi là con quái vật này, nghi ngờ là Minh Đăng Long thể trưởng thành. Long nhân cổ đại đang đóng quân ở cứ điểm tinh thần, cùng với viện nghiên cứu của cứ điểm nghiên cứu phục chế vũ khí cổ đại, thả cuốn sách dày cộp trong tay xuống, nói ra câu trả lời khiến Tổng tư lệnh thất vọng. Không có bất kỳ thông tin nào sao? Giọng Tổng tư lệnh trầm trọng, trong lòng không ngừng suy tính, hiện trường chỉ còn lại tiếng Darren ngấu nghiến thức ăn. Hồi lâu sau, Tổng tư lệnh mở mắt, ánh mắt trở nên kiên định. Triệu tập tất cả các thợ săn, sau khi chuẩn bị xong vật tư cần thiết, mục tiêu, tụ ma chi địa. Giống như Darren và đồng đội, Tổng tư lệnh cũng không thể coi nhẹ tai họa mà Minh Xích Long mang lại. Nếu không phát hiện thì thôi, nhưng nếu đã phát hiện, lương tâm của họ không cho phép họ phớt lờ chuyện này. Dù phải trả giá lớn hơn nữa, với tư cách là thợ săn, họ sẽ không cho phép có loại sinh vật sống bằng cách hủy diệt sinh thái tồn tại. Bên cổ đại tụ thì sao? Xin yên tâm, thần Minh đại nhân trước khi đi đã nói, chúng ta là một thể không thể chia cắt. Nghe được câu trả lời của Long Nhân cổ đại, khóe miệng Tổng tư lệnh khẽ cong lên, hậu cần và vận chuyển liên quan, xin nhờ vào các người. Theo mệnh lệnh của Tổng tư lệnh được đưa ra, rất nhanh, cổ đại thụ và cứ điểm tinh thần liền giống như một bộ máy tinh vi, dưới sự hỗ trợ của các linh kiện, nhanh chóng và chính xác vận hành trở lại. Lô luân viên và vật tư đầu tiên, do chiến đoàn Hỏa Long được xây dựng thử nghiệm bởi Hỏa Long bình thường và thợ săn phụ trách nhiệm vụ hộ tống dọc đường, do Aki đích thân dẫn đội, tiến đến tụ ma chi địa. Aki không phải đi tham chiến. Chủ yếu là vì Lạc Vân đã biến mất quá lâu, nàng thực sự ngồi không yên, định tự mình đến tụ ma chi địa để hỏi rõ Hạ Hoa Hoa. Nửa tháng, chỉ mất nửa tháng, toàn bộ thợ săn của đoàn điều tra đã vượt qua Tân Đại Lục, trong quá trình vận chuyển liên tục qua lại của căn cứ di động, gần như toàn bộ đã đến tụ ma chi địa. Trong doanh địa đã được xây dựng thêm, một thợ săn của đội đề cử nằm trên cáng cứu thương, mặt quấn băng gạc, đang tường thuật lại thành quả dò xét trong khoảng thời gian này cho các vị cấp cao. May mắn là, ngoài hắn ra, các thợ săn khác của đội đề cử đều không bị thương quá nặng trong nhiệm vụ. Hắn cũng chỉ là trong lúc bị Minh Xích Long tấn công, không kịp rút lui, bị đánh rơi xuống vách núi mới bị thương nặng như vậy. Không có thương vong về người đã là may mắn trong cái rủi. Đây chính là các thợ săn của đội đề cử, những cao thủ tuyệt đối đỉnh cấp trong số các thợ săn của Tân Đại Lục, tổn thất một người cũng đủ để khiến Hiệp hội Thợ Săn của Cựu Đại Lục đau lòng không ngớt. Sau khi trấn an đối phương, bảo đối phương nghỉ ngơi cho tốt. Dựa trên những thông tin hiện có, các vị cấp cao bắt đầu tiến hành thảo luận tác chiến liên quan. Ngay lúc họ đang phát biểu ý kiến, bên ngoài hang động, tiếng gầm của Hạ Hoa Hoa, kẻ đã biến mất suốt nửa tháng, truyền đến. Chỉ có điều, tiếng kêu này vừa có phẫn nộ, lại có cả uất ức, còn mang theo chút ai oán, khiến cho cuộc họp phải vội vàng kết thúc. Mấy người vội vã lao ra xem xét tình hình. Kết quả, vừa ra tới nơi đã thấy một đám thợ săn vây thành vòng tròn bên ngoài, ai nấy đều mang vẻ mặt đầy do dự. Điều này không khỏi khiến Tổng tư lệnh có chút nghi hoặc. Với địa vị của Hạ Hoa Hoa, khi nó phát ra tiếng kêu như vậy, đám thợ săn không lý nào lại thờ ơ. Khi ông gạt đám đông ra, đi đến khu vực tiếp theo, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, Tổng tư lệnh mới bừng tỉnh ngộ. Chỉ thấy ở khu đất trống nơi giao nhau giữa rừng rậm và đất hoang, Hạ Hoa Hoa đang trong trạng thái nửa ẩn thân, toàn thân lấp lánh đủ loại màu sắc, bị Aki màu vàng hồng trên không trung đè xuống đất mà đánh. Hạ Hoa Hoa không ngừng kêu Hoa Hoa, trong giọng nói ẩn chứa đủ loại cảm xúc, còn Aki ở trên thì im lặng không nói một lời. Chỉ chăm chăm đánh con Hạ Hoa Hoa bên dưới. Người còn như vậy nữa, ta sẽ đánh trả đó Hoa. Đừng đạp đuôi của ta Hoa. Ta nhận thua Hoa, đừng đánh nữa Hoa. Trong miệng Hạ Hoa Hoa, có lời đe dọa, có cả tiếng xin tha. Nhưng Aki, kẻ đang ra tay đánh đập, lại dường như không hề nghe thấy. Cứ thế vung đuôi, bay đạp, long xa, đủ mọi chiêu thức đều chút cả lên người Hạ Hoa Hoa. Chủ yếu là người cứ đánh phần ngươi, ta cứ đánh phần ta, chúng ta không liên quan gì đến nhau cả. Tổng tư lệnh và mấy người nhìn thấy cảnh này cũng đành bó tay. Một bên là linh vật của nhà mình, một bên là một trong những kẻ thống trị thực sự của vương quốc. Hơn nữa, đánh thì đánh vậy thôi, Aki vẫn rất có chừng mực, toàn bộ đều là vật lộn cận chiến, cũng không tung ra bất kỳ sát chiêu nào, chủ yếu là để chút giận. Bọn họ làm sao mà quản được? Hà Oa Oa vong lòng khổ không tả xiết, nó vất vả ra ngoài tìm con rồng khốn kiếp kia để lấy thông tin, kết quả vừa trở về đã bị con mụ điên Aki này tóm được, không nói hai lời đã lao vào đánh cho một trận tơi bời. Nó vốn còn định dùng dược vụ để làm tê liệt nàng ta, cho nàng ta biết, khi Lạc Vân không có ở đây, nó ở trước mặt thần đây chẳng có chút uy hiếp nào. Kết quả thật không ngờ, Aki bị Lạc Vân ảnh hưởng sâu đến thế, lớp màng thái tinh màu đỏ nhạt mỏng manh trên bề mặt đã hoàn toàn ngăn chặn khả năng dược vụ xâm nhập qua khe hở của lớp vảy, còn làn sương mù thuộc tính long màu đen thỉnh thoảng thoát ra từ khóe miệng lại ngăn cản dược vụ xâm nhập qua đường hô hấp. Trong tình huống không sử dụng thổ tức cỡ lớn, chỉ dựa vào sự xâm nhập chậm chạp của dược vụ, căn bản không thể gây ra chút phiền toái nào cho Aki. Ta ghét con rồng có năng lượng thái tinh hoa. Giống, cảm nhận được sự có mặt của Tổng tư lệnh và những người khác, Aki cũng biết lần chút giận này cũng đã đến lúc kết thúc. Sau một cú vung đuôi quật cho Hà Oa Oa lảo đảo, nó gầm lên một tiếng lớn về phía Hà Oa Oa, nói. Nói cái gì Oa? Hà Oa Oa đứng vững lại thân hình, không cam lòng yếu thế đáp trả một câu, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ không phục. Giả mốc và Aki không tin Hà Oa Oa không biết nàng đang hỏi cái gì, nàng đã xuất hiện ở đây, còn có thể là vì cái gì khác nữa. Thế là Aki vốn đã định dừng tay lại xông tới, sau một trận đòn như từ nữa, nàng bay lượn trên cao, dang rộng đôi cánh, lại gầm lên một tiếng long húng vang dội. Ngươi có nói không? Hoa, rốt cuộc ngươi muốn ta nói cái gì? Ngươi phải hỏi thì ta mới biết chứ. Hà Oa Oa trừng đôi mắt to trong veo, tức giận kêu lên, chỉ là tiếng long húng tuy có khí thế, nhưng cái bộ dạng rụt đầu, cố gắng hạ thấp thân mình sợ sệt kia, thật sự có chút cay mắt. Aki chớp chớp đôi mắt ánh lên sắc hồng do sử dụng quá nhiều năng lượng thái tinh, Hà Oa Oa cũng không chịu thua kém mà chớp mắt đáp lại. Nhìn đôi mắt to trong veo nhưng lại lộ ra vẻ ngu ngốc kia, Aki bỗng có cảm giác gã này thật sự không biết nàng đang hỏi gì. Vì vậy, tiếng long húng tiếp theo của Aki cũng yếu đi một chút. Giống, khóe miệng Hà Oa Oa giật giật, một cảm giác uất ức tức thì dâng lên tận cổ. Oa, Oa Oa, ta làm sao biết hắn đi đâu Oa? Đã nói là cùng nhau canh gác Oa. Kết quả vừa đến đây, hắn đã bỏ ta lại Oa. Người có biết không, ta đến đây chưa được mấy ngày đã bị diệt tận long đuổi cắn Oa. Aki lặng lẽ nhìn Hà Oa Oa đang thở hổn hển vì tức giận, nhìn nó diễn kịch, không nói một lời rồi quay người bỏ đi. Oa. Hà Oa Oa đang thao thao bất tuyệt, cố gắng khơi dậy sự áy náy của Aki thì đột nhiên khựng lại, ngơ ngác một lúc rồi nằm bẹp xuống đất trong im lặng. Ta thật ngốc Oa, lại đi cố gắng khơi dậy sự áy náy của con mụ này, ngoài Xí Dương Long ra, nàng ta làm gì có trái tim Oa. Aki rời đi, Hà Oa Oa ngẩn người phiền muộn, lúc này Tổng tư lệnh mới dẫn người đi tới. Hà Oa Oa ngẩng đầu liếc một cái, rồi khó chịu quay người đi, chĩa cái đuôi về phía Tổng tư lệnh, thể hiện sự bất mãn của mình vì họ đã không đứng ra can ngăn. Nhưng Tổng tư lệnh đã quá hiểu tính tình của Hà Oa Oa, huống chi, lần này ông còn dẫn người đến nữa. Sau một hồi khuyên giải của đội trưởng ban vật tư, cuối cùng Hà Oa Oa cũng chịu mềm lòng, nhận lấy bí dược rồi mới quay đầu lại, đem những thông tin thu thập được trong khoảng thời gian này báo cho đoàn điều tra. Theo lời phiên dịch của các chú mèo, sắc mặt Tổng tư lệnh cũng dần dần trầm xuống. Giờ khắc này, ông mới thực sự hiểu rõ, mục tiêu lần này của đoàn điều tra rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Đó là một con quái vật mà ngay cả cổ long trong tụ ma chi địa cũng không dám trêu chọc, sơn cốc nơi nó ở là cấm địa của cả tụ ma chi địa. Nó là một con rồng cấm kỵ, siêu việt trên cả hệ sinh thái, thậm chí có thể đối địch với cả hệ sinh thái, lấy sinh mệnh của đại địa làm thức ăn. Một tồn tại như vậy, ở cựu đại lục, ngoài các cao tầng của các thế lực lớn có chút thông tin ra, nó sẽ chỉ tồn tại trong các truyền thuyết dân gian và thần thoại, giống như hắc long trong truyền thuyết đã hủy diệt thành cổ Seret. Là cấm kỵ, mà chuyến đi này của họ lại là muốn thảo phạt cấm kỵ. Hoa, các ngươi vẫn nên từ bỏ đi Hoa, một tồn tại như thế, không phải là thứ các ngươi có thể chống lại được đâu Hoa. Lời của Hà Oa Oa vô cùng thẳng thắn, trong mắt nó, cho dù trong đoàn điều tra có sự tồn tại quái vật như Darren, nhưng đây đã là một cuộc chiến ở một tầng cấp khác. Cho dù là Darren đứng trước mặt đối phương, cũng không có nhiều khả năng phản kháng. Những con quái vật như vậy, thường thường phải do thiên nhiên tự mình điều động những sinh vật cùng cấp bậc để tiến hành thảo phạt, mà những trận chiến như vậy thường phải trả giá bằng việc hủy diệt cả một khu vực. Thợ săn tuy mạnh, nhưng đây vẫn là một thế giới thực, một con quái vật như Minh Xích Long thường cần cả một nền văn minh mới có thể đối kháng được. Nghe lời Hà Oa Oa, trong lòng Tổng tư lệnh có chút bi thương, nhưng khi ông quay đầu lại nhìn thấy biểu cảm kiên định trên mặt các vị cao tầng, các vị thợ săn, khóe miệng ông lại nở một nụ cười quen thuộc. Không sao, cho dù là cấm kỵ thì đã sao? Chúng ta là Monster Hunter mà. Hỏa Oa Oa nghiêng đầu, dù đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn không thể hiểu được cái hành vi muốn chết này của đám thợ săn. Oa, nói trước, ta sẽ không đi chịu chết cùng các ngươi đâu Oa. Bên ngoài u cảnh chi cốc, bầy hỏa long giúp vận chuyển vật tư đến lối vào, lo lắng nhìn tấm phiếu cơm dài hạn của mình một cái rồi vội vã rời đi. Chỉ vừa mới đến gần sơn cốc, luồng khí tức ác ý tràn ngập bên trong đã sộc thẳng vào óc chúng, nếu không phải vì chúng là hỏa long của cổ đại thụ, đã quen với uy áp của cổ long, đổi lại là hỏa long bình thường, đừng nói là đến gần đây, chỉ cần nhìn thêm một cái cũng đã được coi là gan lớn rồi. Vật tư đã được đưa đến nơi, các thợ săn ai nấy đều cõng lên những vật phẩm đã được phân phát, lần lượt cẩn thận tiến vào u cảnh chi cốc. Minh xích long không giống hải long, nó không chỉ biết bay mà lực phá hoại và mức độ nguy hiểm cũng không cùng một cấp bậc. Căn bản không có cách nào vòng qua nó để xây dựng các loại khí giới cỡ lớn bên trong u cảnh chi cốc. Điều này có nghĩa là, lần này, đoàn điều tra chỉ có thể dựa vào sự thể hiện của từng thợ săn, dùng mạng để lấp vào. Từng người thợ săn dưới sự dẫn dắt của đội đề cử, ẩn nấp ở khắp nơi trong u cảnh chi cốc. Mỗi khi bóng hình màu đỏ trên bầu trời lướt qua, đều khiến cho tất cả mọi người tim thắt lại, cẩn thận nấp trong bóng tối, sợ bị phát hiện, dẫn đến kế hoạch vây quét thất bại. May mắn là, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều đã đến vị trí đã định, lặng lẽ ăn viên thuốc trong bọc. Cho đến khi Minh Xích Long tuần tra xong lãnh địa, đáp xuống trung tâm u cảnh chi cốc, một viên đạn tín hiệu màu đỏ được bắn lên không trung. Đám thợ săn do Darren dẫn đầu lao nhanh ra khỏi công sự, rút vũ khí xông về phía Minh Xích Long. Trên sườn đồi, tổng tư lệnh khoanh tay, mặt không biểu cảm nhìn đám thợ săn xung phong, nhìn Minh Xích Long ngay lập tức phản ứng lại, khiến kế hoạch đánh lén của đám thợ săn phá sản ngay tức khắc, ngón tay nắm chặt trên cánh tay không khỏi siết lại. Mặc dù đã sớm đoán trước được, dù sao một con quái vật cấp bậc này, làm sao có thể có khả năng kiểm soát môi trường sinh thái xung quanh mình thấp được. Có lẽ từ sớm hơn, nó đã nhận ra điều gì đó không ổn, chỉ là nó không cho rằng đám thợ săn có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho nó, vì vậy mới làm như không thấy. Đội y tế chi viện đã chuẩn bị xong mèo, Hà Long đại nhân bên kia cũng đã điều chế ra loại thuốc cấp cứu cực mạnh, có thể đảm bảo các thợ săn đại nhân ngay lập tức được cứu chữa sau khi được vận chuyển ra ngoài mèo. Một con mèo Furlin tam thể từ dưới đất trôi lên, mang đến cho tổng tư lệnh một tin tốt. Ít nhất thì lối đi giữa u cảnh chi cốc và thế giới bên ngoài đã được các chú mèo đả thông thành công, như vậy, ít nhất đám thợ săn có thể có thêm một con đường lui. Trong chiến trường, đám thợ săn đã giao chiến với Minh Xích Long, chỉ là so với thân hình khổng lồ của Minh Xích Long, đám thợ săn giống như một bầy kiến, đang hung hãn không sợ chết lần lượt xông lên. Có lẽ là không rõ tính công kích của đám thợ săn, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là vô cùng tự tin vào khả năng phòng ngự của mình. Minh Xích Long không hề cất cánh ngay lập tức, thậm chí còn không tấn công ngay lập tức. Cho đến khi song đao của một thợ săn thuộc đội đề cử chém qua lớp vảy đen đỏ, tóe lên một mảng lớn tia lửa, cảm giác đau nhói nhỏ bé truyền đến, Minh Xích Long lúc này mới gầm lên giận dữ và lùi nhanh lại. Tiếng lòng hống khoa trương mang theo sự uy hiếp dữ dội, dù âm thanh không khoa trương như hắc oanh long, nhưng uy áp ẩn chứa trong đó lại khiến một bộ phận thợ săn vô thức đưa tay lên bịt tai. May mắn là, không gian chiến trường đủ lớn, nhân sự bố trí cũng khá tốt. Vì vậy không ít người sử dụng nỏ nhẹ và nỏ nặng đã kịp thời phản ứng, dứt khoát giơ súng lên, cũng không quan tâm có phải là khoảng cách bắn tốt nhất hay không, đạn nạp là loại gì, dứt khoát bóp cò. Trong chốc lát, những luồng sáng mang đủ màu sắc lướt qua đỉnh đầu đám thợ săn, chính xác bắn trúng vào con Minh Xích Long đang định cất cánh. Tiếng va chạm lanh lảnh không ngớt, mặc dù chỉ có số ít viên đạn có thể miễn cưỡng xuyên thủng lớp vảy bên ngoài của nó, nhưng dưới loại công kích dày đặc này, vẫn thành công đè nó trở lại mặt đất. Người sử dụng song đao có chút không dám tin. Là một thành viên của đội đề cử, vũ khí và trang bị của anh ta không nghi ngờ gì là thuộc đội ngũ hàng đầu chỉ sau Darren. Cặp song đao viêm vương long này không nói sát thương cao bao nhiêu, nhưng khi đối mặt với những đối tượng điều tra trước đó, đều có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của đối phương. Mà giờ khắc này, đối mặt với Minh Xích Long, lại chỉ có thể chém ra một mảng tia lửa. Sự kinh ngạc của người sử dụng song đao không kéo dài bao lâu, ngay khi Minh Xích Long bị đè trở lại mặt đất, anh ta lại một lần nữa xông lên. Chỉ là, có phải là ảo giác không? Con quái vật trước mắt này, sau khi bị ngăn cản bay lên, không hề có chút hoảng loạn nào, mà đôi đồng tử dựng đứng lạnh như băng kia lại hiện lên một tia vui mừng và cuồng nhiệt. Tại sao, người sử dụng song đao bật quỷ nhân hóa, tốc độ toàn thân tăng vọt, móng vuốt bắn ra bám lấy gai trên cổ đối phương, cơ bắp hai tay căng phồng, đột nhiên kéo một cái. Ách a, mang theo đấu khí tỏa ra sau khi quỷ nhân hóa, anh ta điều chỉnh tư thế trên không, cặp song đao với hiệu quả nghệ thuật của bậc thầy, dưới sự kéo của cơ thể xoay tròn nhanh chóng. Giống như những lưỡi dao xoay tròn điên cuồng, trong tiếng tia lửa và sấm sét liên tiếp, chém một đường từ đầu đến đuôi của Minh Xích Long. Cẩn thận, thính lực mạnh mẽ của thợ săn, khiến người sử dụng song đao đang xoay tròn nghe được tiếng hét kinh hoàng của đồng đội. Ngay lúc anh ta đang nghi hoặc, Chiêu thức đã đến giai đoạn cuối, còn có thể có nguy hiểm gì nữa? Ở góc mà anh ta không thể nhìn thấy, một luồng năng lượng sinh mệnh màu xanh thẳm lướt qua lớp vảy, tụ tập trên đuôi. Khi lưỡi dao chém đến nơi năng lượng hội tụ, một vụ nổ năng lượng thuần túy vang lên. Người sử dụng song đao hoàn toàn không phòng bị cứ như vậy bị đánh trúng trực diện, cả người giống như một con búp bê rách bị ném bay, văng về phía xa. Trận chiến chưa đầy 10 phút, thợ săn đầu tiên bị thương nặng đã xuất hiện, hơn nữa còn là một thợ săn của đội đề cử. Chỉ một sai sót nhỏ về thông tin đã mang lại hậu quả to lớn như vậy, đây chính là điều mà đám thợ săn thường gặp phải nhất khi đi săn mà không có thông tin. Không kịp quan tâm đến người sử dụng song đao, Minh Xích Long đột nhiên ngẩng người ngửa ra sau, luồng năng lượng ngưng tụ trong miệng trong nháy mắt, một ngụm thổ tức chéo xuống phun ra. Darren và mấy người bên cạnh đối mặt với loại công kích có động tác hết sức rõ ràng này, dễ dàng né sang một bên. Thổ tức bắn trúng mặt đất hoang vu, để lại một vệt cháy đen. Nhưng, Darren đang định tìm một vị trí thích hợp để tấn công thì khóe mắt lại nhạy bén phát hiện, bên trong vệt cháy đen hình vòng cung kia, ẩn hiện một chút ánh sáng màu lam. Trong khoảnh khắc này, trong đầu anh hiện ra cảnh tượng chiến đấu với Minh Đăng Long trước đó. Không ổn, mau tránh đi, vừa nói, cơ thể vừa bay người nhào về phía xa hơn. Rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên từ trong vệt cháy đen, những vụ nổ năng lượng sinh mệnh thuần túy kéo dài, cuối cùng hội tụ thành một vụ nổ lớn. Vụ nổ năng lượng địa mạch có độ trễ, là sở trường của tộc Xích Long. Ngay cả Minh Đăng Long ngây thơ vô tri cũng có thể sử dụng chiêu thức tương tự bằng bản năng, làm sao Minh Xích Long trưởng thành lại có thể không biết. Chỉ là, có lẽ năng lượng địa mạch của U Cảnh Chi Cốc đã bị nó hấp thu gần hết, năng lượng địa mạch không còn dồi dào. Vì vậy lần này vụ nổ chỉ đơn thuần là vụ nổ năng lượng sinh mệnh, chứ không phải như Minh Đăng Long còn mang theo sát thương hỗn hợp thuộc tính long và thuộc tính hỏa đậm đặc. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có thợ săn phải rời trận trong vụ nổ. Darren mắt đỏ đứng dậy, cũng không lo hao tổn thể lực, cắn răng cầm thanh đại kiếm cứu đốt chi dực ngang hông, làm ra tư thế rút đao. Tụ lực, ngưng tụ đấu khí, hội tụ khí nhận. Rút đao, khí nhận đại lượn vòng, ánh sáng nóng rực xen lẫn sắc đỏ tươi sau khi mở lưỡi đao. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, lướt qua chân của Minh Xích Long. Thân ảnh Darren xuất hiện sau lưng Minh Xích Long, cơ bắp hơi mỏi nhắc nhở anh rằng nhát đao vừa rồi không hề dễ dàng. Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao người sử dụng song đao phụ trách dẫn đầu thu hút sự chú ý lại rời trận nhanh như vậy. Dùng đại kiếm để thi triển chiêu thức của thái đao vốn đã phải chịu áp lực lớn hơn, huống chi còn phải cân bằng đấu khí và nhiều yếu tố khác, nhưng đó chỉ là những vấn đề về mặt kỹ xảo. Mấu chốt nhất là, cho dù có thêm sự gia trì từ các năng lực đặc biệt của trang bị phòng ngự, trạng thái kiếp viêm của cứu đốt chi dực, cùng với sát thương vật lý khủng khiếp của đại kiếm, nhưng ngay khoảnh khắc chém trúng Minh Xích Long, cái cảm giác thịt dai hơn dự tính rất nhiều, cùng với luồng năng lượng nóng rực truyền đến từ vết thương, đã khiến anh từ bỏ ý định tiếp tục mở lưỡi đao. Với chất thịt như vậy, nếu cứ cố chém xuống, đối phương chưa bị tổn thương bao nhiêu, thì anh đã kiệt sức trước rồi. Trên vách đá, tay tổng tư lệnh cầm ống nhòm nắm chặt đến trắng bệch. Ánh mắt ông dán chặt vào những thợ săn bị thương trong cuộc hỗn chiến. Còn màn trình diễn chói sáng của Darren thì ông lại không có cảm nhận gì nhiều. Dù sao cũng là bạn thân của kiếm thuật đại sư, dùng đại kiếm thi triển chiêu thức của thái đao thì có gì lạ, ông đã thấy nhiều rồi. Ngược lại là những thợ săn kia, chỉ vừa mới giao chiến đã có nhiều người bị thương như vậy, thật sự là ngoài dự liệu của ông. Cho đến khi nhìn thấy trong sự hỗn loạn, những chú mèo phá đất trôi lên kéo các thợ săn bị thương ra khỏi trận chiến, đưa họ ra ngoài sơn cốc qua một lối đi bí mật, trái tim treo lơ lửng của ông cuối cùng cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Mặc dù trận chiến này đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng nhìn những chàng trai trẻ tuổi cứ như vậy bị con quái vật kia đánh bay như đồ chơi, tổng tư lệnh ở tuổi này, trong lòng vẫn cảm thấy từng cơn đau nhói. Bên ngoài sơn cốc, tại một điểm cứu thương tạm thời có tầm nhìn thoáng đãng, phía sau là rừng đá rậm rạp, cực kỳ thích hợp để quan sát và chạy trốn, Hà Hoa Hoa cẩn thận kiểm soát liều lượng dược vụ, vừa chữa trị cho người sử dụng song đao đang nhíu mày vì đau, vừa phân tích tỉ mỉ năng lượng của Minh Xích Long còn sót lại trong cơ thể anh ta. Chỉ tiếc là phân tích tới phân tích lui, nó cũng chỉ có thể đánh giá rằng đây là một biến thể của năng lượng sinh mệnh cực kỳ tinh thuần, cấp độ năng lượng cao đến đáng sợ, ngoài ra thì thực sự không tìm được phương pháp nào để khắc chế nó. May mắn là, bộ giáp của người sử dụng song đao dù sao cũng được làm từ vật liệu cổ long làm cốt lõi, mặc dù các vật liệu khác có hơi kém một chút, không thể so sánh với bộ giáp cổ long hàng đầu, nhưng nó cũng đã giúp anh ta chặn được rất nhiều xung kích năng lượng, vì vậy việc điều trị cũng không khó. Nhưng những thợ săn được các chú mèo đưa tới sau đó thì khó giải quyết hơn. Gần như không có khả năng nhanh chóng quay trở lại chiến trường. Hà Hoa Hoa khi nghiêm túc, nhưng cho dù là nó, cũng không dám chắc chắn những thương binh được đưa tới sau này có thể chống cự được cho đến khi nó loại bỏ hết những năng lượng sinh mệnh dị chủng kia. Theo thời gian trôi qua, trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Sau sự hỗn loạn ban đầu, các thợ săn bắt đầu lấy tiểu đội làm đơn vị, triển khai phối hợp tấn công. Tiếng súng pháo không ngớt bên tai, Những người sử dụng nỏ nhẹ và nỏ nặng vai đã hơi tê dại vì sức giật, nhưng món tay vẫn không ngừng bóp cò, thỉnh thoảng chuyển sang chế độ Gatling bắn điên cuồng, cung cấp sự chi viện tầm xa hiệu quả cho các đồng đội đang xông lên phía trước. Các thợ săn cận chiến di chuyển nhanh chóng, không ngừng tiếp cận Minh Xích Long từ nhiều góc độ khác nhau. Một khi gặp phải đòn tấn công không thể né tránh, không cần do dự, chỉ cần lùi lại một bước, một thân ảnh mang tấm khiên khổng lồ sẽ xuất hiện chính xác ở phía trước, cắn răng chịu đựng đòn tấn công này thay cho đồng đội. Và cái giá phải trả cho điều đó là, phần lớn các thợ săn bị đưa ra ngoài, không phải là người dùng trường thương thì cũng là người dùng súng thương. Thậm chí có người, ngay cả cơ hội được đưa ra ngoài cũng không có. Giờ phút này, đôi mắt vốn không có chút cảm xúc nào của Minh Xích Long cũng bắt đầu đỏ lên trong trận chiến giết chóc này. Mùi máu tươi và những vết thương nhỏ bé nhưng không ngừng xuất hiện trên người nó không ngừng kích thích thần kinh của nó. Phương thức tấn công của nó cũng từ cận chiến và thổ tức chậm chạp ban đầu, biến thành trạng thái giới hạn, với những đòn tấn công liên tục đầy uy hiếp. Tia la liên tục có thể quét ngang, gần như bao trùm toàn bộ sân bãi. Và cả đòn tấn công cắn giữ chắc chắn chết người, ngậm trong miệng rồi phun thổ tức trực diện. Bất kỳ thợ săn nào bị bắt được, gần như không có khả năng sống sót, bộ giáp sinh tồn dưới đòn thổ tức trực diện như vậy. Cũng không dày hơn giấy là bao. Cho dù vô cùng may mắn được đồng đội cứu thoát, nhưng đòn thổ tức bổ sung ngay sau đó vẫn có thể kết liễu hoàn toàn thợ săn. Hai bên lúc này đều đã giết đến đỏ cả mắt. Rất nhiều thợ săn thực lực không đủ, cho dù phải hứng chịu thổ tức nóng rực, cũng phải xông đến trước mặt Minh Xích Long để chém cho nó một nhát. Mà Minh Xích Long cũng đã cảm thấy chán ghét trận chiến như thế này. Nếu cứ kéo dài như vậy, e rằng sẽ thu hút sự chú ý của một số sinh vật khác. Vì vậy, nhìn những thợ săn đông nghịt trong sân, đang kết thành đội hình xông tới, nó vỗ cánh, áp lực gió dữ dội làm chậm bước chân tấn công của họ. Cả con rồng bay lên không trung, đối đầu với các đòn tấn công tầm xa của thợ săn, năng lượng hội tụ lại một chỗ, sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống, từ từ hướng về mặt đất. Trong khoảnh khắc, Darren liền nhớ lại những mô tả về một số đòn tấn công mang tính biểu tượng của Minh Xích Long trong thông tin mà Hà Hoa Hoa mang về. Lùi lại, dùng lớp da lột bao phủ lên công sự, nhanh lên. Giọng Darren vang lên. Những chú mèo đang ẩn náu dưới lòng đất nhanh chóng thoát đi qua đường hầm, còn các thợ săn thì nhanh chóng chạy đến phía sau công sự gần đó, dùng lớp da lột thu thập được trong ba lô bao phủ lên công sự. Đúng vậy, lực phòng ngự của những lớp da lột của Minh Xích Long này, có lẽ còn không bằng một số bộ giáp cao cấp. Nhưng khả năng kháng năng lượng kinh khủng của nó, lại là thứ mà các bộ giáp không thể sánh bằng. Phía sau công sự, những người dùng trường thương và súng thương mang khiên khổng lồ đứng chen chúc ở vòng ngoài giơ khiên lên, bảo vệ chặt chẽ các thợ săn bên trong. Căng thẳng chờ đợi đợt xung kích tiếp theo. Xích đế thương tinh, vốn là nghi thức sinh sôi của Minh Xích Long, nhưng vào lúc này, lại trở thành sát chiêu kinh khủng nhất. Nó hội tụ toàn bộ năng lượng địa mạch mà Minh Xích Long có thể điều động trong thời gian ngắn, và nén năng lượng thành một quả cầu nhỏ hình giọt nước. Sau khi rơi xuống, nó ngay lập tức bao trùm toàn bộ khu vực bằng một vụ nổ năng lượng địa mạch cực kỳ hoạt tính, oanh tạc không góc chết mọi ngóc ngách trong chiến trường. Đợt sát thương đầu tiên, đã bị công sự được bao phủ bởi lớp da lột của Minh Xích Long chặn lại. Nhưng đợt xung kích tiếp theo, chỉ có thể do chính các thợ săn chịu đựng. Cơ bắp căng cứng, cán viên bí dược giấu trong khóe miệng, cố nén chịu đựng xung kích nhiệt độ cao, những thợ săn bảo vệ ở vòng ngoài nhìn chằm chằm vào tấm khiên. Bất kể là cơ bắp rách toạc, hay ý thức mơ hồ, họ đều không lùi lại một bước. Chờ cho vụ nổ kinh hoàng kết thúc, những thợ săn còn sức nhanh chóng tản ra, phía sau công sự, chỉ còn lại mấy người đã sớm đạt đến giới hạn, nhưng vẫn duy trì tư thế giơ khiên cho đến giây phút cuối cùng. Không kịp bi thương, chỉ có sự phẫn nộ sâu sắc và một lần nữa xung phong. Giết chết con Minh Xích Long đang lộ ra vẻ mệt mỏi sau khi tung ra đòn tấn công này, chính là sự tưởng niệm tốt nhất. Minh Xích Long rơi xuống đất thở hổn hển, không dám tin nhìn những thợ săn lao ra từ sau công sự, nó không ngờ rằng, lại có sinh vật bình thường có thể sống sót dưới đòn tấn công này của nó. Tình huống vượt quá phạm vi nhận thức này khiến nó có một thoáng bối rối. Nhưng tâm trí đã sớm trưởng thành của nó, không phải là loại đầu đất như Minh Đăng Long, đối mặt với tình huống này, nó không chút do dự. Đưa ra một quyết định khiến sắc mặt các thợ săn đại biến. Hút cạn năng lượng địa mạch cuối cùng của khu vực này, để bù đắp cho bản thân. Khí tức của Minh Xích Long, theo hành động hấp thụ năng lượng địa mạch của nó, nhanh chóng hồi phục một cách rõ rệt, ngay cả những vết thương do rất nhiều thợ săn liều mạng để lại trên người nó cũng đang nhanh chóng lành lại. Không kịp suy nghĩ nhiều, các thợ săn mắt đỏ dốc toàn lực lao tới, hận không thể lúc này mọc thêm hai chân, tốt nhất là có thể trong nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương, cắt ngang động tác của nó. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Tầng này là khu vực Minh Xích Long thường ở, năng lượng địa mạch vốn đã không còn nhiều, ngay trước khi thợ săn vọt tới trước mặt nó đã hút cạn hoàn toàn năng lượng địa mạch của vùng đất này, vùng đất vốn đã vô cùng hoang vu trong nháy mắt mất đi ánh sáng còn sót lại, biến thành màu xám trắng u ám. Vùng đất này đã hoàn toàn chết đi, chỉ cần một trận cuồng phong, một trận động đất, hoặc một vụ nổ nhỏ, nó sẽ hóa thành cát đá vỡ vụn. Mà Minh Xích Long sau khi hoàn thành tất cả những điều này vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn những côn trùng đang xông tới, không chút do dự từ bỏ mảnh đất đã vô dụng này, trực tiếp nhảy xuống từ rìa khu vực. Đuổi theo, thảm kịch đại địa chết đi cứ như vậy diễn ra trước mắt, sự phẫn nộ của các thợ săn gần như đã đến cực điểm. Vì vậy, trước khi Darren lên tiếng, đã có thợ săn bắt đầu gọi Rực Long, để chúng đưa họ truy kích. Tổng tư lệnh nhìn vùng đất đã hoàn toàn chết đi kia, thân thể cũng có chút run rẩy. Nếu không phải ông đã sớm bỏ bê huấn luyện, và cái chân này của ông căn bản không thể chống đỡ ông chiến đấu, ông đã sớm cầm mảnh tay kiếm, cùng những chàng trai trẻ tuổi này xông lên rồi. Hồ thở ra một hơi thật dài, tổng tư lệnh không quay đầu lại ra lệnh, có thể để nhân viên tổ khí giới vào sân rồi, dù chỉ là xe bắn tên cũng được, trong thời gian ngắn nhất lắp đặt cho tôi. Theo từng mệnh lệnh của tổng tư lệnh được ban ra, các chú mèo bắt đầu hỗ trợ tổ hậu cần và khí giới của tứ kỳ đoàn vận chuyển những chiếc xe bắn tên được chế tạo tạm thời vào u cảnh chi cốc. Cùng lúc đó, nhóm thương binh đầu tiên được Hà Oa Oa cứu chữa cũng đã hồi phục khả năng hành động. Mang đủ trang bị tiếp tế, họ lại một lần nữa chạy đến chiến trường. Cuộc chiến giữa các thợ săn và Minh Xích Long hoàn toàn bước vào giai đoạn khốc liệt. Toàn bộ chiến trường biến thành một cối xay thịt, không ngừng có thợ săn rời trận và gia nhập, từng sinh mệnh trẻ tuổi ở đây đi đến hồi kết. Nhưng cho dù như vậy, cũng không có bất kỳ ai lựa chọn lùi bước. Đây nhất định là một trận chiến mà chỉ có một bên có thể sống sót bước ra. Mà trong hành lang địa mạch bí ẩn ở tầng thấp nhất của u cảnh chi cốc. Sau một thời gian dài cải tạo, cuộc giao lưu chính thức đầu tiên giữa hai thế giới này cũng đã hạ màn. Bức tượng thái tinh khổng lồ màu đỏ nhạt bắt đầu tan chảy, con rồng khổng lồ màu đỏ nhạt nhắm chặt hai mắt lẳng lặng nằm trong dung nham đang chảy, trôi nổi lên xuống theo dòng dung nham. Trong thông đạo không gian tối đen, thân ảnh vẫn luôn duy trì thông đạo cũng bắt đầu từ từ lui lại, ánh sáng từ phiến đá màu trắng cũng dần dần mờ đi. Giờ phút này đã không còn cần mảnh vỡ phiến đá để làm tọa độ thế giới nữa. Lạc Vân, vật dẫn lực lượng của hai thế giới, giờ đây, sự tồn tại của hắn chính là điểm neo không gian tốt nhất. Cùng với việc thông đạo không gian đóng lại, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Lạc Vân cuối cùng cũng tan đi, dung nham vốn đang trong trạng thái phòng bị cũng từ từ lắng xuống. Thịch thịch, tiếng tim đập vô cùng có nhịp điệu vang vọng trong không gian này, dao động năng lượng mạnh mẽ cùng với nhịp tim đang hồi phục nhanh chóng, từng vòng khuếch tán ra ngoài, những nơi nó đi qua. Bất kể là mặt đất hay trong vách đá, đều mọc ra từng đóa hoa thái tinh màu đỏ nhạt. Và lúc này, con rồng khổng lồ đang ngủ say cuối cùng cũng tỉnh lại, trong đôi đồng tử màu xanh lam, con ngươi dựng đứng màu vàng phi kim hiện lên từng tia sáng năng lượng. Trong cơ thể, năng lượng sinh mệnh bàng bạc không ngừng lưu chuyển ở các bộ phận cơ thể, cuối cùng hình thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo với trái tim. Từ giờ phút này trở đi, hắn đã không còn khái niệm tuổi thọ, thời gian sẽ không còn là kẻ thù của hắn, mặc cho trời đất biến đổi thế nào, hắn cuối cùng cũng sẽ vĩnh hằng. Móng vuốt cánh thái tinh màu đỏ nhạt nhẹ nhàng chống một cái, một bệ đá thái tinh khổng lồ theo đó hiện ra, Lạc Vân từ trong dung nham leo ra, mặc cho dung nham nóng hổi trượt xuống từ những đường cong cơ bắp hoàn mỹ. Về mặt hình thể, Lạc Vân sau khi hoàn thành bước lột xác cuối cùng cũng không có quá nhiều thay đổi về kích thước, chỉ là gai trên người mọc nhiều hơn một chút, và đôi cánh trước vốn chỉ có hai khớp xương, giờ đây ở khớp nối thứ ba, mọc ra một đôi móng vuốt cánh màu đỏ nhạt trong suốt. Hình thể phi long loại vốn để thích hợp hơn cho việc bay lượn cũng có những thay đổi vi diệu. Cơ bắp ở chân và ngực mạnh mẽ hơn, khiến hắn trở nên thích hợp hơn với tư thế hình thể lúc này. Năng lượng tuần hoàn bên trong, khiến thời gian của Lạc Vân trở nên vĩnh cửu, vị trí sinh thái cũng được siêu việt, và cũng khiến hắn thành công chuyển từ người làm công thành đối tác. Giờ khắc này hắn, có tư cách sở hữu một môi trường sinh thái độc nhất của riêng mình. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, nhật chiếu vốn thuộc về phe sinh thái của hắn đã một đi không trở lại, thay vào đó là chung kết chi để tượng trưng cho sự hủy diệt và phán xét. Cùng với hơi thở của Lạc Vân, năng lượng lưu truyền, chỉ trong vòng 3 phút, cơ thể hắn vốn dị yếu vì ngủ say hơn 10 ngày đang hồi phục lại trạng thái đỉnh cao với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Lạc Vân ngoài cảm giác nhẹ nhõm sau khi siêu việt vị trí sinh thái ra, cảm giác duy nhất còn lại, đó chính là đói. Không phải là cái đói thông thường của sinh vật, mà là sự khao khát năng lượng. Việc xây dựng động cơ năng lượng vĩnh cửu vốn đã tiêu tốn một lượng lớn năng lượng, huống chi để cho đặc tính chung kết chi địa phù hợp hơn, cơ thể Lạc Vân trong lúc ngủ say đã bản năng tham gia vào việc cải tạo đặc tính. Một đi hai lại, hắn đã tiêu hao hơn một nửa dự trữ năng lượng trong cơ thể. Mà năng lượng địa mạch của vùng đất này đã sớm bị Minh Xích Long hấp thụ 7-8 phần, năng lượng rút ra từ lõi trái đất trong cuộc giao lưu trước đó cũng đã trở về lõi. Vì vậy, nhánh sông địa mạch giống như con cá chết này, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của Lạc Vân lúc này. Ngửi ngửi, mũi Lạc Vân khẽ co lại, trong cảm giác được thả lỏng, hắn nhận ra sự tồn tại của một sinh vật nào đó. Động tĩnh trên mặt đất cũng bị hắn dễ dàng nắm bắt được. Chẳng trách ý thức thế giới lại chọn nơi này làm địa điểm giao lưu, có lẽ nó đã sớm tính toán hết tất cả. Minh Xích Long đang chiến đấu kịch liệt với đoàn điều tra ở trên, chính là món quà mà nó chuẩn bị cho Lạc Vân đột phá. Thậm chí để đảm bảo xác suất thành công săn mồi của Lạc Vân, nó còn kéo cả đoàn điều tra vào. Không chút do dự, Lạc Vân giang cánh tạo ra từng đợt sóng nhiệt, bay về phía bên ngoài hang động. Tầng thứ 3 của U Cảnh Chi Cốc, sau một thời gian dài kịch chiến, Minh Xích Long thậm chí đã hút cạn cả năng lượng địa mạch của tầng thứ 2, nhưng vẫn không thể giải quyết được đám thợ săn. Nó vốn dĩ không phải là loại cấm kỵ đặc công chuyên đối phó với nền văn minh nhân loại như Hắc Long, trong việc xử lý thợ săn vẫn còn có chút lúng túng. Nhưng cho dù như vậy, phe đoàn điều tra vẫn tổn thất nặng nề, ngay cả Darren cũng đã 2 lần gia nhập chiến trường, huống chi là những người khác. Từ sáng đánh đến bây giờ, số lượng nhân sự tổn thất của đoàn điều tra đã vượt qua tổng số trong hơn 10 năm qua, và con số này vẫn không ngừng tăng lên theo diễn biến trận chiến. Nhìn con Minh Xích Long lại một lần nữa hấp thụ năng lượng địa mạch rồi lại đi vào trạng thái giới hạn, cho dù là Darren, giờ phút này trong lòng cũng sinh ra một chút dao động. Một tồn tại như vậy, thật sự là thứ mà họ có thể thảo phạt sao? Một đối thủ như vậy, một con quái vật như vậy, còn có khả năng đặc biệt hấp thụ năng lượng địa mạch khiến người ta tuyệt vọng để duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, khiến các thợ săn căn bản không nhìn thấy bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Nhưng cho dù như vậy, họ vẫn duy trì tư thế xung phong hiên ngang. Lại một lần thủ tức nữa tiễn đưa mấy tên thợ săn, Minh Xích Long trong lòng mơ hồ có chút bất an. Không phải cảm thấy đám thợ săn có thể gây ra mối đe dọa tính mạng cho nó, mà là nó không ngờ rằng, sau khi nó đã sử dụng đến mức độ vận chuyển năng lượng này, đám thợ săn vẫn như những con rắn đánh không chết, hết lần này đến lần khác phát động xung phong. Trận chiến này kéo dài quá lâu, e rằng đã bị một số ánh mắt chú ý tới. Trong lòng nó mơ hồ hiện lên một tia bất an, nó muốn rút lui. Minh Xích Long trong trạng thái giới hạn toàn thân, lực công kích quả thực vô cùng khủng khiếp, cho dù chỉ bị sượt qua một chút, cũng có thể mất đi sức chiến đấu, nhưng tương tự, chất thịt khó chịu của nó cuối cùng cũng đã tốt hơn, năng lượng dư thừa trong cơ bắp ngược lại khiến cho khả năng phòng ngự thậm chí không thể gọi là phòng ngự mà phải gọi là giảm sát thương của nó xuất hiện sơ hở. Những thợ săn như Darren cầm vũ khí cấp cổ long trở lên, đều có thể gây ra một chút sát thương hữu hiệu cho Minh Xích Long. Chỉ là trận chiến mà Darren mơ hồ phán đoán là sẽ kéo dài và gần như không thể chiến thắng này, lại kết thúc sau một lần thổ tức phạm vi cực lớn của Minh Xích Long. Nó thế mà không giống như trước đó, sau khi thổ tức xong lại tiếp tục truy kích săn mồi kinh khủng, mà là dang rộng đôi cánh, đối đầu với các đòn tấn công tầm xa của thợ săn, dương cánh bay lên. Nó không đánh nữa, đây là cái gì, tính là cái gì, quay lại cho ta a. Darren đỏ hoe hai mắt, nhảy lên thật cao, móng vuốt khí bắn ra từ cổ tay trái, nhưng vì vấn đề khoảng cách, sau khi đạt đến khoảng cách cực hạn, nó lướt qua dưới chân Minh Xích Long. Khốn nạn, tiếng rơi xuống đất nặng nề vang lên, Darren quỳ một chân trên đất, qua khe hở của mũ giáp, trơ mắt nhìn bóng hình màu đỏ hồng kia bay về phía một bệ đá phía trước, mà những con rực long do đoàn điều tra nuôi dưỡng lại vì vị trí của Minh Xích Long lúc này mà căn bản không dám đến gần đây. Kết thúc rồi sao? Nghi vấn như vậy quanh quẩn trong lòng các thợ săn, nhìn vùng đất cháy đen, đỏ rực dưới chân, trong lòng họ có sự hoảng sợ, có sự giải thoát, nhưng nhiều hơn cả là sự phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng vị trí của Minh Xích Long lúc này, thậm chí đã vượt qua khoảng cách tấn công xa nhất của nò nặng, họ đã không còn cách nào nữa. Vút, âm thanh bén nhọn truyền ra từ trên đỉnh đầu, mấy cây nỏ khổng lồ xé toạc không khí, bắn ra từ góc chết trong tầm mắt của Minh Xích Long, trong nháy mắt va vào sườn của nó. Mặc dù vì lớp vảy của Minh Xích Long, chỉ có vài cây miễn cưỡng xuyên thủng phòng ngự, bắn chúng thành công, còn lại đều bị bật ra trong tiếng va chạm giòn giã. Nhưng điều này, cũng khiến thân thể Minh Xích Long xuất hiện mất cân bằng trong chốc lát, ngăn cản đà bay của nó. Ngay sau đó, liền thấy hơn 10 thợ săn vừa được chữa trị xong, quay trở lại chiến trường nhảy xuống từ bệ đá kia, mang theo tiếng gầm thét, dùng dao găm của thợ săn xuyên qua khe hở của lớp vảy Minh Xích Long, cứ như vậy gắt gao kẹt lại ở khớp nối cánh của Minh Xích Long, cứ thế mà kéo nó xuống. Rầm, tiếng nổ năng lượng liên tiếp vang lên, theo sau khi Minh Xích Long rơi xuống đất, những thợ săn treo trên người nó bị nổ bay trong vụ nổ, thân thể rơi vào trong đám đông, không biết sống chết ra sao. Nhưng chính hành động liều mình ngăn cản này đã khiến các thợ săn lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. A, không đợi Minh Xích Long từ dưới đất bò dậy, các đòn tấn công của nhóm thợ săn do Darren dẫn đầu đã đến. Lần này, mục tiêu của họ đều rất rõ ràng, chính là bộ phận cánh của Minh Xích Long. Dù phải trả giá đắt, cũng phải ngăn cản nó rời đi một lần nữa. Tại bệ đá hoang vu ở tầng thứ 2, Tổng tư lệnh vừa cuộn dây thừng của xe bắn tên, vừa bình tĩnh chỉ huy các chú mèo nắm chặt thời gian để nạp đạn vòng tiếp theo. Trận chiến đánh đến mức này, bên tổ đạo cụ đã không còn thợ săn dư thừa để điều khiển những chiếc xe bắn tên như vậy. Vì vậy, dưới mệnh lệnh kiên quyết của Tổng tư lệnh, toàn bộ nhân viên hậu cần của tứ kỳ đoàn đã rút lui, còn ông thì tự mình dẫn những thợ săn vừa mới khỏi bệnh mang những chiếc xe bắn tên này đến đây. Giờ phút này, bên cạnh ông, cũng chỉ còn lại những con Furlin này. Minh Xích Long thật sự phẫn nộ, rõ ràng nó đã chủ động lựa chọn rút lui, tha cho những sinh vật yếu ớt này một con đường sống. Thật không ngờ, chúng lại dùng phương pháp gần như tự sát như vậy để ngăn cản nó. Trong lòng không hiểu đồng thời, cảm giác bất an mãnh liệt kia cũng không ngừng sâu sắc hơn. Từ đó biểu hiện ra ngoài là những đòn tấn công hung hiểm hơn, ngang ngược hơn. Nó muốn trong thời gian ngắn nhất dọn dẹp những thứ bám lấy nó, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực đã vô dụng này. Darren điên cuồng tụ lực, dù cho cơ bắp toàn thân đau nhức, gân lạc bị đấu khí căng cứng không ngừng đau nhói, động tác trên tay cũng không hề chậm lại, chỉ vì muốn triệt để đoạn tuyệt khả năng bay của tên này. Chính là, Minh Xích Long vừa chiến đấu vừa hấp thụ năng lượng địa mạch ít ỏi trong lòng đất để bù đắp cho bản thân, vết thương mà Darren vừa mới tạo ra một giây trước, một giây sau đã lại lành lại. Có thể nói, trong tình huống không đủ nguồn cung, chỉ cần Minh Xích Long còn có thể hấp thụ năng lượng địa mạch, họ sẽ không thể thực sự gây ra tổn thương hữu hiệu thực sự cho Minh Xích Long. Mắt thấy Minh Xích Long lại một lần nữa thoát khỏi sự trói buộc, vỗ cánh bay lên không trung, lần này các thợ săn thật sự tuyệt vọng. Lần này, sẽ không còn trùng hợp như vậy, có một nhóm thợ săn trở về chiến trường đang chờ Minh Xích Long ở trên, hơn nữa với trí thông minh của Minh Xích Long, phương pháp tương tự nó chắc chắn sẽ có phòng bị. Trận đi săn này, họ đã thất bại. Tổng tư lệnh gào thét lớn để các chú mèo bắn nỏ. Nhưng trong tình huống Minh Xích Long đã giải trừ trạng thái giới hạn, đồng thời dùng cánh bảo vệ bản thân, những mũi tên khổng lồ đều bị bật ra, nó thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi phun một ngụm thổ tức về phía trận địa nỏ. Mà tổng tư lệnh khi bị các chú mèo bổ nhào, chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiếc nỏ được vận chuyển gian nan đến đây vỡ nát trong thổ tức. Bóng hình màu đỏ rực kia không còn trở ngại nào nữa, bay lên bầu trời phía trên thung lũng. Gần rồi, càng ngày càng gần, chỉ cần bay ra khỏi sơn cốc, nó có thể lại một lần nữa ẩn mình, nó cũng chỉ là muốn sống sót mà thôi. Màu đỏ, toàn bộ tầm mắt đều là ánh sáng màu đỏ nhạt, nhiệt độ trong không khí trong nháy mắt tăng vọt. Tầng thứ nhất của u cảnh chi cốc vốn đã hoàn toàn hoang vu, những dây leo khô héo bắt đầu bốc cháy trong nhiệt độ cao, còn các thợ săn và các chú mèo ở tầng dưới thì không hiểu sao lại lôi đồ uống lạnh ra dùng. Minh Xích Long đã đến cửa ra thì tim đập thình thịch, một giây sau liền thấy một đám hồng quang bí ẩn xẹt qua chân trời, lao xuống phía nó. Giống, trong tiếng va chạm khổng lồ, hồng quang cuốn lấy thân thể Minh Xích Long rơi xuống, đập sập tầng thứ nhất hoang vu, xuyên qua tầng thứ hai đã chết, nặng nề đập vào mặt đất tầng thứ ba. Lực va chạm kinh khủng mang theo sóng nhiệt đủ để làm bốc hơi nước trong không khí khuếch tán ra bốn phía. Trong làn bụi mù dày đặc, hai con cự thú vật lộn với nhau, phát ra tiếng long hống gào thét đinh tai nhức óc. Darren một tay che trước mặt, ngăn chặn cơn bão cát dữ dội luồn vào mắt qua khe hở mũ giáp. Xuyên qua lớp bụi, có thể mơ hồ nhìn thấy hai con cự thú đang cắn xé nhau trong bão cát. Năng lượng bùng nổ theo từng động tác của chúng, từng vòng sóng xung kích năng lượng nóng rực hóa thành thực thể trong lớp bụi không ngừng lan rộng ra ngoài. Điều này khiến các thợ săn phải liên tục lùi lại, để tránh bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của chúng trong tình trạng tầm nhìn bị che khuất. Theo diễn biến của trận chiến, chỉ một lát sau, lớp bụi mù vừa mới tung lên cũng nhanh chóng tan biến. Khi các thợ săn nhìn rõ con quái vật đang chiến đấu với Minh Xích Long, trái tim vốn đã dao động lại một lần nữa trở nên kiên định, thậm chí trong hoàn cảnh nguy hiểm này còn vang lên những tiếng reo hò kìm nén. Tốt quá rồi, là Sí Dương Long, thần quả nhiên cũng ở tụ ma chi địa. Phản công, giết chết tên dám khinh nhờn hệ sinh thái này. Một đám người la ó định xông lên trợ giúp Lạc Vân, nhưng lại bị đại đoàn trưởng, người mà cánh tay còn đang chảy máu, đưa tay ngăn lại. Chờ đã, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tâm lý vững vàng của các thợ săn đã giúp họ không bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện của Lạc Vân. Mặc dù không hiểu tại sao đại đoàn trưởng lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng họ biết rõ. Một thợ săn lão luyện như đại đoàn trưởng tuyệt đối sẽ không nói bừa. Vì vậy, ngay cả Darren, người đã nhắm chuẩn vào thân thể Minh Xích Long và chuẩn bị bắn ra móng vuốt, cũng im lặng buông tay xuống. Không ổn, trạng thái hiện tại của Hòa Long lão đại không ổn, là thợ săn hiểu rõ Lạc Vân nhất ở đây, đại đoàn trưởng rất dễ dàng nhận ra một số điều khác thường qua biểu hiện hiện tại của Lạc Vân. Không phải là những thứ đơn giản dễ hiểu như ngoại hình thay đổi, hay phương thức chiến đấu thô bạo hơn, mà là một loại cảm giác ở tầng sâu hơn. Trong quá khứ, khi Lạc Vân đối mặt với kẻ địch mạnh, thậm chí là đối mặt với Diệt Tận Long đã sử dụng mão sinh trùng suýt hủy diệt hệ sinh thái của đại kiến mộ đất hoang, đại đoàn trưởng cảm nhận được trong cảm xúc của Lạc Vân có sự phẫn nộ, thậm chí có cả sát ý, nhưng nhiều hơn cả là một loại cảm giác như đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Là loại cảm giác nếu như tính mạng của mình bị đe dọa, thần thậm chí sẽ từ bỏ nhiệm vụ và dứt khoát rời đi. Đương nhiên, cảm giác như vậy không ảnh hưởng đến ấn tượng của đại đoàn trưởng về Lạc Vân, ông thậm chí còn rất tán thành suy nghĩ này của Lạc Vân. Đối với một cổ long thuộc phe sinh thái như Lạc Vân, chỉ cần có thể sống sót mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ thì sao? Không có cảm giác trách nhiệm, cũng không có cảm xúc như phẫn nộ. Nhiều hơn cả là một loại tham lam. Một loại tham lam bắt buộc phải có được con mồi trước mặt, thậm chí là muốn ăn sạch sẽ. Dưới ảnh hưởng của tâm trạng như vậy, thu tính của Lạc Vân rõ ràng lớn hơn lý tính. Điều này thể hiện rất rõ trong trận chiến của Lạc Vân lúc này. thần, thậm chí còn không thèm để tâm đến các thợ săn ở bên cạnh, trong mắt chỉ có Minh Xích Long trước mặt, ngoài ra không có gì khác. Biểu hiện bất thường này khiến đại đoàn trưởng do dự, ông không chắc chắn nếu bây giờ các thợ săn xông lên, rốt cuộc là đang giúp đỡ Lạc Vân, hay là sẽ bị thần vì hành vi ngáng chân ngáng tay của các thợ săn mà bị thần bao trùm vào trong phạm vi tấn công. Đây là một vấn đề vô cùng khó lựa chọn. Cuộc chiến giữa Minh Xích Long và Lạc Vân gần như đã bước vào giai đoạn khốc liệt ngay khi vừa rơi xuống đất. Sau khi bị Lạc Vân đập từ trên không xuống, thông qua cảm nhận năng lượng, Minh Xích Long đã biết Lạc Vân cũng giống như nó, đều là những sinh vật không thuộc chuỗi sinh thái. Điều này cho thấy, nó đã hoàn toàn bị bại lộ, và Lạc Vân chính là sinh vật được thế giới sắp đặt đến đây để tuyệt sát nó. Vì vậy, sau khi điều chỉnh tư thế trên không và miễn cưỡng chịu đựng sát thương từ cú bổ nhào siêu thanh, Minh Xích Long không còn che giấu nữa, bật hết hỏa lực, trực tiếp mở trạng thái giới hạn, cả con rồng tỏa ra năng lượng màu xanh lam, triển khai phản kích toàn lực với Lạc Vân. Còn Lạc Vân, sau khi nhận ra cú bổ nhào siêu thanh của mình không có tác dụng lớn đối với Minh Xích Long có khả năng phòng ngự tương đương, cũng đưa ra lựa chọn tương tự, toàn lực thúc đẩy năng lượng thái tinh và triển khai một trận chiến năng lượng đối năng lượng, nhục thể đối nhục thể. Cuộc chiến giữa các cấm kỵ không có những thứ hoa mỹ như vậy. Dù sao thì bất kể là khả năng kháng năng lượng có thể gọi là miễn nhiễm năng lượng, hay là phòng ngự thể chất đã đạt đến trạng thái giảm sát thương, thậm chí là dự trữ năng lượng trong cơ thể đều vô cùng vượt trội. So với sự tính toán tỉ mỉ của các quái vật khác, các cấm kỵ thường là dùng sức mạnh để áp đảo. Ai bảo ngưỡng vận chuyển năng lượng của chúng cao đến đáng sợ, chỉ cần một lần phóng năng lượng đơn giản, đã là cái gọi là đại chiêu của đại đa số sinh vật. Và tương tự, cũng chính vì phương thức chiến đấu như vậy gây ra sự phá hoại lớn nhất đối với hệ sinh thái, nên cuộc chiến giữa các cấm kỵ thường được gọi là trận chiến cấp hành tinh, một khi chiến đấu không ngừng nghỉ, có thể hủy diệt toàn bộ sinh mệnh trên một hành tinh. Giống, Lạc Vân gầm thét vung cánh phải, áp lực gió khổng lồ hóa thành những lưỡi đao đập vào lớp vảy của Minh Xích Long, móng vuốt cánh màu đỏ nhạt vung vào đầu đối phương. Ngay sau đó, tại điểm va chạm, năng lượng thái tinh thuần túy bùng nổ, dao động năng lượng khổng lồ xé toạc lớp phòng ngự bên mặt của đối phương, cứ thế mà làm nổ tung lớp vảy nhỏ bé, để lại những vết thương đáng sợ. Minh Xích Long dưới đòn tấn công này lảo đảo mấy bước, thuận thế vung đuôi quất vào ngực Lạc Vân, năng lượng màu xanh lam bùng nổ, đánh lui Lạc Vân đang tiếp tục truy kích. Hai con cự thú cứ như vậy, ngươi một móng, ta một đuôi, ngươi một ngụm thổ tức, ta một tia laser trao đổi chiêu thức với nhau, và môi trường xung quanh cũng không ngừng thay đổi dưới ảnh hưởng của năng lượng địa mạch thuần túy và năng lượng thái tinh màu đỏ nhạt. Ai cũng muốn tạo ra một chiến trường phù hợp nhất cho mình, một chút khác biệt nhỏ, chính là mấu chốt để chúng, những cấm kỵ này, giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến cùng cấp bậc. Tạm thời rút lui, cuộc chiến như thế này, tùy tiện nhúng tay vào chỉ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán cục diện của Xí Dương Long. Thấy hai bên đều đã bắt đầu bỏ qua phòng ngự, dùng trạng thái giới hạn tuyệt đối để đối công, dư chấn của trận chiến bắt đầu lan rộng ra toàn bộ khu vực, đại đoàn trưởng cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Nhường lại chiến trường cho Xí Dương Long, ít nhất là trước khi cuộc đối công không phân biệt này kết thúc, họ không có cơ hội tốt để tham gia. Các thợ săn tuy không cam lòng, nhưng nhìn hai vị cấm kỵ trước mắt, dù chỉ là những đòn đánh đơn giản, cũng có thể gây ra những vụ nổ năng lượng phạm vi lớn, họ cũng chỉ có thể cắn răng, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Ngay sau khi các thợ săn rút lui không lâu, chiến trường nhanh chóng bị bao phủ bởi từng cây cột thái tinh. Vì đã giao chiến quá lâu với các thợ săn, hấp thụ quá nhiều năng lượng địa mạch dẫn đến năng lượng địa mạch trong khu vực chiến đấu này quá ít, Minh Xích Long cuối cùng cũng phải chịu phản phệ. Trong cuộc tranh giành môi trường sân bãi này, cần phải điều động nhiều lực lượng hơn để dẫn xuất năng lượng địa mạch ở tầng sâu hơn dưới lòng đất. Nó cuối cùng vẫn thua một bậc về mặt thời gian, bị Lạc Vân chờ được cơ hội, một lần chiếm cứ ưu thế cuối cùng của sân bãi chiến đấu. Đoạn nhai chi kiếm, vốn cần thời gian dài tụ lực và kiểm soát chính xác khi đối mặt với địa đề long, giờ đây đã có thể được thi triển một cách dễ dàng, thậm chí một lần không đủ, Lạc Vân còn có thể liên tục tung ra thêm mấy lần nữa. Động cơ năng lượng vĩnh cửu sau khi năng lượng tuần hoàn bên trong không chỉ đơn thuần là cố định sinh mệnh, chỉ cần tốc độ hồi phục năng lượng theo kịp, thần có thể trong thời gian cực ngắn, phóng thích nhiều lần các loại đại chiêu như thế này. Giống như xích đế thương tinh của Minh Xích Long, sau khi nó phóng thích không phải là năng lượng cạn kiệt, mà chỉ là một lần phóng thích quá nhiều, dẫn đến nó cần một chút thời gian để hồi phục. Việc hấp thụ năng lượng địa mạch để bù đắp cho bản thân, cũng chỉ là để tăng tốc quá trình hồi phục năng lượng này mà thôi. Những cột thái tinh khổng lồ với tốc độ mà ngay cả Minh Xích Long cũng khó phản ứng, phá đất trồi lên, chính xác đâm trúng lồng ngực nó, đưa nó lên không trung. Ngay sau đó, một luồng bạch quang chói mắt bùng nổ, khiến các thợ săn đang quan sát trên cao bị lóa mắt trong giây lát. Tiếp theo là một vụ nổ năng lượng cực kỳ tập trung. Không làm tổn thương đến bất kỳ cây cỏ hoa lá thừa thãi nào, thậm chí còn không lan đến các thợ săn đang xem trận chiến. Năng lượng cực kỳ cô đọng xuyên qua lớp vảy của Minh Xích Long, xâm nhập vào lồng ngực nó, tùy ý ngưng tụ thành những mảnh vỡ thái tinh, sau đó tập trung gây ra những vụ nổ liên hoàn. Dù cho Minh Xích Long toàn lực điều động năng lượng sinh mệnh trong cơ thể để chống lại, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn tập trung bùng nổ như vậy, nó căn bản không kịp hội tụ đủ năng lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng thái tinh cuồng bạo tàn phá trong cơ thể nó, cảm nhận sinh mệnh lực đang trôi đi. Cấm kỵ chỉ là bất tử về mặt tuổi thọ, và một số quái vật trong một số tình huống đặc biệt có thể hồi sinh mà thôi. Sự hủy diệt về mặt thể chất vẫn có thể giết chết những cấm kỵ này. Cùng với sự kết thúc của vụ nổ, thân thể Minh Xích Long rơi xuống, những phần thịt bị tổn thương bắt đầu nhanh chóng lành lại dưới sự vận chuyển của năng lượng sinh mệnh, chỉ là sinh mệnh lực đã mất đi của nó, nếu không có một lượng lớn năng lượng địa mạch bổ sung, sẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Và cùng với việc sinh mệnh lực trôi đi, còn mang đến cho nó sự sụt giảm sức chiến đấu, trừ khi trong trận chiến tiếp theo, Lạc Vân không cẩn thận bị nó lật ngược tình thế, nếu không trận chiến này, sẽ chỉ theo thời gian trôi qua, giống như một quả cầu tuyết, từ từ kéo chết nó. Khi thất bại trong việc tranh giành môi trường, Minh Xích Long đã đoán trước được cục diện như vậy, chỉ là không ngờ rằng đòn tấn công của Lạc Vân lại nhanh đến thế, và lại xảo trá như vậy, thậm chí có thể nói sự xuất hiện của đoạn nhai chi kiếm, gần như là không có dấu hiệu nào. Ngay cả cảm giác của nó cũng không thể ngay lập tức phát hiện ra vấn đề, và các phương thức tấn công thường dùng của nó, lại dường như đã bị Lạc Vân nghiên cứu từ trước, luôn có thể bị đối phó một cách vừa vặn. Về việc chạy trốn, nó cũng không phải là không nghĩ tới, nhưng với tốc độ của Lạc Vân, nó căn bản không có nắm chắc có thể chạy ra khỏi u cảnh chi cốc chỉ có một lối ra. Đối với Minh Xích Long, vốn dĩ cảm xúc với sinh vật rất nhạt nhẽo, việc đưa ra quyết định đánh cược một phen cũng không phải là việc gì khó khăn. Giống, đoạn nhai chi kiếm, Lạc Vân sau khi hồi phục năng lượng hoàn toàn, lại nhắm vào Minh Xích Long đang rơi xuống và tung ra một phát đoạn nhai chi kiếm nữa. Chỉ là lần này, Minh Xích Long đã có sự chuẩn bị, cố nén cơn đau dữ dội từ vết thương, quay người phun một ngụm thổ tức để đối đầu với đoạn nhai chi kiếm đang phá đất trồi lên. Mượn sức giật của thổ tức, cưỡng ép thay đổi tư thế của mình trên không trung, sau đó với một thái độ quyết tuyệt, lao xuống phía Lạc Vân bên dưới. Giống, ngao, hai con cự thú mang theo ánh mắt khát máu lại một lần nữa va vào nhau. Tình hình chiến đấu vốn đã tưởng là cực hạn lại một lần nữa leo thang, dư chấn của trận chiến lan đến toàn bộ u cảnh chi cốc. Khắp nơi đều là năng lượng thái tinh dâng trào, vô số tia laser bay loạn trên không trung, cắt xé những tảng đá xung quanh. Tầng trên của u cảnh chi cốc vốn đã lung lay sắp đổ càng nứt ra thành từng mảng lớn, từng khối đá khổng lồ không ngừng rơi xuống. Rút ra khỏi sơn cốc. Tổng tư lệnh quyết định ngay lập tức, cũng không cân nhắc gì đến việc chi viện cho Xí Dương Long, trước hết phải bảo toàn tính mạng của các thợ săn đá. Dao động năng lượng của toàn bộ khu vực truyền ra ngoài theo địa mạch đã khô cạn, thậm chí ảnh hưởng đến đại lục mới bên cạnh. Trong chốc lát, bờ biển bên ngoài Long Kết Tinh chi địa thậm chí còn dấy lên những cơn sóng thần. Đối với các quái vật bình thường mà nói, chỉ là năng lượng địa mạch có chút hỗn loạn khiến chúng cảm thấy có chút không thoải mái, trong lòng hiện lên một chút sợ hãi mơ hồ. Nhưng đối với cổ long và một số sinh vật có thể cảm nhận được năng lượng địa mạch mà nói, động tĩnh do hai cấm kỵ bật hết hỏa lực gây ra, khiến chúng rùng mình, tất cả đều giảm bớt hoạt động của mình, cẩn thận theo dõi tình hình của trận chiến này. Trong chốc lát, bất kể là đại lục mới hay tụ ma chi địa, thế mà đều rơi vào một trạng thái bình ổn kỳ lạ. Khu vực băng nguyên của tụ ma chi địa, một con nhím kim cương đang trốn trong một góc tương đối thoải mái. Hai mắt vô thần nhìn những tảng băng liên tục rung động trước mặt. Băng nguyên cách u cảnh chi cốc quá gần, so với các cổ long khác, băng chú long có thể cảm nhận rõ ràng hơn động tĩnh bên kia. Vốn dĩ cảm nhận được dao động năng lượng của Lạc Vân, nó vẫn rất vui mừng. Theo sau hảo huynh đệ có thịt ăn, ngay khi nó định đi qua giúp đỡ, tình hình chiến đấu bên kia trong nháy mắt leo thang, Lạc Vân và Minh Xích Long đều không còn che giấu sự tồn tại của mình, khí tức sinh mệnh áp đảo toàn bộ chuỗi sinh thái, và dao động năng lượng thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Trực tiếp dập tắt ý nghĩ nhỏ nhoi của nó. Kẻ địch mà Lạc Vân đang đối mặt, căn bản không phải là thứ nó có thể chống cự. Đừng nói là đi làm khiên thịt, dù chỉ là ở bên cạnh xem trận chiến, dư chấn của cuộc chiến cũng có thể khiến một con bò máu lớn như nó chết tại chỗ. Hoa, chết mất hoa. Hà Hoa Hoa vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tốt nhất, dù cho các thợ săn thảo phạt thất bại, ở bên ngoài u cảnh chi cốc nó cũng có thể toàn thân trở ra. Không ai nói cho nó biết, khi cấm kỵ bùng nổ toàn lực, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy à, nó thật sự sợ Lạc Vân không thể giải quyết được Minh Xích Long, để cho đối phương chạy ra khỏi sơn cốc, đến lúc đó e rằng tiện thể coi nó như món ăn vặt ven đường, nhai nhai rồi nuốt mất. Bên ngoài u cảnh chi cốc, tổng tư lệnh lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn rơi trên trán, lại uống thêm một bình đồ uống lạnh, lúc này mới dịu đi rất nhiều. Nhìn u cảnh chi cốc phía sau lưng đang rực lửa ngút trời, bên trong bây giờ e rằng đã biến thành một khu vực dung nham. Thiên tai một mặt của Xí Dương Long, thật sự đáng sợ. Tổng tư lệnh, ngài nhìn này, lúc này, một người sử dụng song đao đưa vũ khí của mình qua, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Sao vậy, vũ khí có vấn đề gì à? Tổng tư lệnh nghi ngờ nhận lấy cặp song đao này, thân đao nặng trịch, lưỡi đao sắc bén, Chỉ nhìn từ bên ngoài, trừ một chút hao mòn do chiến đấu ra, gần như không có vấn đề gì. Nhưng đây chính là vấn đề lớn nhất. Nếu ông nhớ không lầm, kiểu dáng của cây đao này hẳn là một thanh song đao thuộc tính thủy. Nhưng giờ phút này, những hoa văn luyện kim tượng trưng cho thuộc tính thủy trên thân đao lại vô cùng ảm đạm. Sau khi vận động đấu khí trong cơ thể và vung đao, vẫn không thể kích phát ra năng lượng thuộc tính thủy trong đao. Giống như trên thế giới đã không còn tồn tại năng lượng thuộc tính thủy vậy. Các ngươi đều thử xem. Tổng tư lệnh nhíu mày, đây chính là một chuyện lớn như trời. Thiếu đi một loại năng lượng thuộc tính, có nghĩa là toàn bộ khung cơ bản của thế giới đã xảy ra vấn đề. May mắn là, theo sự thử nghiệm của các thợ săn, trừ năng lượng thuộc tính thủy ra, các năng lượng khác chỉ bị áp chế trên phạm vi lớn, thậm chí uy lực của năng lượng thuộc tính hỏa còn vượt xa quá khứ, đạt đến mức độ tăng gấp đôi. Lúc chiến đấu với Xích Long vẫn còn tốt, chính là sau khi Xí Dương Long đến, liền biến thành như vậy. Đại đoàn trưởng lo lắng nhìn về phía thung lũng sâu cách đó không xa, thầm nghĩ trong lòng, lão bằng hữu, trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, trong hạp cốc không hề có cảnh tượng dung nham đầy đất như đoàn điều tra đã đoán. Xét về uy lực, trung kết chi địa quả thực có sức tàn phá môi trường sinh thái vượt xa nhật chiếu, dù sao đây cũng là đặc tính mạnh đến mức có thể xua tan hoàn toàn cả năng lượng thuộc tính thủy trong không khí. Nhưng tương tự, Lạc Vân lại có khả năng khống chế đặc tính này vượt xa so với nhật chiếu. Cấu trúc năng lượng trong cơ thể thần sau khi được thế giới cải tạo đã đạt đến độ tương thích cao đến đáng sợ với trung kết chi địa. Bởi vậy, lúc này trong u cảnh chi cốc, dù ánh lửa ngút trời, khắp nơi đều có những ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện bùng cháy, nhưng tổn hại đối với mặt đất lại không lớn đến thế, nhiều nhất chỉ là có chút cháy đen, có chút kết tinh hóa mà thôi. Trong biển lửa, hai khối cầu ánh sáng khổng lồ một đỏ một lam đang điên cuồng giao chiến. Mỗi một lần va chạm đều tạo ra những dao động năng lượng vượt xa giới hạn của sinh vật, những gợn sóng lan tỏa thậm chí còn vẽ ra một vệt sóng nhiệt thật dài trên không trung. Chỉ riêng thanh thế này đã có thể sánh ngang với đại chiêu của một vài cổ long bình thường. Càng không cần phải nói, đây là động tĩnh khi hai sinh vật ma huyễn này đang nén năng lượng để đòn tấn công của mình có sức xuyên thấu và xâm lược mạnh hơn, từ đó giảm thiểu việc năng lượng bị thất thoát ra ngoài. Tầng đáy của thái tinh lĩnh vực đã liên kết thành công với địa mạch, giúp giảm bớt tiêu hao năng lượng của Lạc Vân khi rót vào lĩnh vực, đồng thời từ trong địa mạch vốn đã khô cạn lại bất ngờ tuôn ra một chút năng lượng từ sâu trong lòng đất chi viện, khiến địa mạch tạm thời khôi phục được một phần cung ứng năng lượng trong thời gian ngắn. Luồng năng lượng từ địa hạch này thuận theo địa mạch truyền vào trong thái tinh lĩnh vực, sau đó lại được chuyển hóa nhanh chóng thành thái tinh năng lượng mới mà Lạc Vân cần, rồi quay trở lại cơ thể thần. Lượng năng lượng bổ sung này không nhiều, nhưng lại vừa vặn đủ cho Lạc Vân tiêu hao trong trận chiến, khiến cho thần dù rõ ràng năng lượng dự trữ trong cơ thể chỉ còn một nửa, lại cứ thế mà đánh ra được tư thế như khi còn đầy năng lượng. Ngược lại, mình Xích Long mất đi sự bổ sung sinh mệnh lực từ địa mạch, không ngừng bị suy yếu trong cuộc chiến như vậy. Cứ kéo dài tình thế này, cán cân chiến thắng càng lúc càng nghiêng về phía Lạc Vân. Lại là một chiêu đoạn nhai chi kiếm, dù trong gen của mình Xích Long không hề có thông tin về cách đối phó với loại sinh vật như Lạc Vân, nhưng theo thời gian chiến đấu trôi qua, thần cuối cùng cũng dựa vào khả năng tính toán mạnh mẽ trong não bộ để tìm ra phương thức chiến đấu của Lạc Vân. Đối với những chiêu thức mà Lạc Vân thường xuyên sử dụng, thần cũng đã có cách ứng phó tương ứng. Dù không phải là cách đối phó hoàn hảo, nhưng ít nhất đoạn nhai chi kiếm của Lạc Vân khi tấn công đã không còn gây ra được mức sát thương như lúc ban đầu. Một thứ tương tự như lá chắn năng lượng đã chặn được đợt tấn công đầu tiên của đoạn nhai chi kiếm, giúp Minh Xích Long vừa có thời gian điều chỉnh vị trí, vừa đủ thời gian tạo ra một luồng năng lượng đối kháng để giảm bớt sát thương từ vụ nổ năng lượng ở giai đoạn cuối của chiêu thức. Thấy đoạn nhai chi kiếm chỉ đánh xuyên được cánh của đối phương, tạo thành một khoảng thời gian ngắn không thể bay được chứ không đạt hiệu quả như dự tính, Lạc Vân cũng không lấy làm tiếc. Thay vào đó, thần tận dụng lúc đối phương mất khả năng bay, đồng thời đang cố gắng điều chỉnh lại tư thế trên không trung và có một thoáng phân tâm. Cả con rồng tăng tốc đến cực hạn, một cú bay vọt siêu cấp lao đến bên cạnh Minh Xích Long. Thái tinh năng lượng chói lòa lóe lên trên màng cánh, ánh sáng cực hạn trong nháy mắt biến cả thung lũng thành một thế giới trắng xóa. Dù cho là với sức kháng cự của Minh Xích Long, khi đối mặt với tia chớp ở cấp độ này cũng không khỏi bị choáng váng trong giây lát. Và Lạc Vân nhắm chặt hai mắt, dựa vào tính toán ban đầu, không cần nhìn mà cắn trúng một vị trí trên cổ Minh Xích Long. Răng nanh sắc bén dưới tác dụng của lực cắn kinh hoàng đã xuyên thủng lớp vảy của đối phương trong nháy mắt, cắm sâu vào trong huyết nhục. Trong chốc lát, luồng sinh mệnh năng lượng nồng độ cao nóng hổi như axit sulfuric rót vào trong cổ họng thần. Cùng với việc nuốt vội, dựa vào năng lượng trong cơ thể cực kỳ linh hoạt và khả năng tiêu hóa vượt xa sinh vật, thần nhanh chóng tiêu hóa hết thứ chất lỏng không rõ là máu hay là sinh mệnh năng lượng này. Bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Minh Xích Long. Sau khi nhắm mắt, thế giới được đặc tính tâm nhãn soi rọi hiện ra vô cùng rõ ràng, thấy rõ dáng vẻ hoảng loạn của Minh Xích Long dưới đòn tấn công bất ngờ này. Vuốt cánh của Lạc Vân cũng đã giữ chặt hai chân trước của đối phương một cách chuẩn xác. Vừa đấu sức, thần cũng vừa tham lam nuốt chửng huyết nhục của Minh Xích Long. Lạc Vân, chưa từng có một khoảnh khắc nào giống như dã thú đến vậy. Xoẹt, thấy không thể dùng sức mạnh để thoát ra, cảm nhận được năng lượng huyết dịch đang bị đối phương điên cuồng nuốt chửng qua mạch máu bị cắn rách, mà vị trí Lạc Vân cắn lại đúng ngay điểm yếu, cổ vặn vẹo thế nào cũng không thể cắn trả lại được. Mình xích lòng quyết đoán đưa ra một quyết định điên rồ. Cổ trực tiếp dùng lực ngược hướng, cứ thế để Lạc Vân giật xuống một mảng thịt lớn, rồi một hơi thổ tức đánh lui Lạc Vân. Hai con rồng lại một lần nữa kéo dài khoảng cách, Lạc Vân nuốt khối thịt đang tỏa ra ánh huỳnh quang màu lam trong miệng. Đôi cánh cháy đen dưới tác dụng của tái sinh lực nhanh chóng lành lại. Đôi đồng tử đỏ rực nhìn Minh Xích Long vẫn đang không ngừng phun máu, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương cổ, trong mắt tràn đầy khao khát và tham lam đối với năng lượng huyết nhục. Khí quản cũng đã bị tổn hại, lượng lớn máu tươi như một vòi nước khổng lồ điên cuồng phun ra ngoài. Vết thương như vậy, dù là đối với một con cổ long bình thường cũng có thể coi là vết thương chí mạng. Nhưng đối với Minh Xích Long mà nói, thương thế cỡ này vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được. Ít nhất còn tốt hơn là bị Lạc Vân hút khô đến chết. Lúc này, dưới áp lực của trận chiến kịch liệt và tình thế sinh tử, Minh Xích Long đã hoàn toàn tiến vào trạng thái năng lượng hoạt hóa. Nếu như ở trạng thái bình thường, Minh Xích Long gần giống với một sinh vật, thì giờ phút này, hình thái sinh mệnh của thần lại càng gần với trạng thái thể năng lượng của thời kỳ Minh Đăng Long. Bất chấp hao tổn năng lượng, vết thương dữ tợn trên cổ nhanh chóng cầm máu và khép lại. Dù không có thời gian để tái tạo lại cơ bắp, nhưng ít nhất nó đã không còn ảnh hưởng đến trận chiến tiếp theo. Hai tiếng long hống vang dội lại vang lên, sau khi mỗi bên tận dụng khe hở để điều chỉnh lại trạng thái, cả hai lại một lần nữa bắt đầu một vòng chiến đấu mới. Chỉ là, trong lần va chạm này, Lạc Vân phát hiện ra một điều không ổn. Minh Xích Long hiện tại quá bình tĩnh đến mức không giống một sinh vật vừa phải chịu một vết thương gần như vĩnh viễn. Hơn nữa trong chiến đấu, thần lại càng giảm tần suất phòng ngự, thay vào đó lại có xu hướng lấy thương đổi thương với Lạc Vân. Điều này không đúng, dù cho vì năng lượng trống rỗng mà bản năng hoang dã chiếm thế thượng phong, lý trí sâu trong nội tâm Lạc Vân vẫn khiến thần phải cảnh giác. Mặt trời lặn, trăng lên đầu cành, nhưng u cảnh chi cốc vẫn sáng như ban ngày. Nếu chỉ quan sát từ bên ngoài, hai con cấm kỵ đã chiến đấu cả ngày dường như vẫn duy trì trạng thái tốt nhất, mỗi bên vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng nếu có thể chịu được nhiệt độ cao tuyệt đối và nồng độ sinh mệnh năng lượng đặc quánh đủ để làm sinh vật ngạt thở mà quan sát ở cự ly gần, người ta sẽ phát hiện ra. Bất kể là Minh Xích Long hay Lạc Vân, trên người đều đã xuất hiện không ít vết thương, và những vết thương này thường chưa kịp lành lại đã có thêm vết thương mới. Trận chiến này, không nghi ngờ gì nữa, đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất. Bên ngoài u cảnh chi cốc, dù Hà Hoa Hoa đã bỏ trốn khiến phần lớn thợ săn không được cứu chữa kịp thời, chỉ có thể uống tạm thuốc hồi phục chờ vết thương lành lại. Nhưng những tinh anh có thể chất tốt hơn như Darren, sau khi thể lực hồi phục, đã thử một lần nữa tiến vào u cảnh chi cốc. Tiếc là, u cảnh chi cốc hiện tại tràn ngập các loại khí nóng có nhiệt độ sánh ngang kiếp viêm. Chỉ một chút ma sát sinh ra từ những chuyển động cơ bản cũng có thể tự nhiên bốc cháy. Môi trường như vậy đã không còn là nơi sinh vật bình thường có thể tồn tại, cũng không phải loại nhiệt độ có thể tạm thời chống cự bằng đồ uống lạnh. Dù có trang bị thái tinh bảo hộ, năng lượng kháng tính được kéo đến mức tối đa, Darren cũng chỉ ở lại được lâu hơn người khác 5 phút. Không có Dực Long hỗ trợ di chuyển, chỉ dựa vào hai chân căn bản không thể giúp hắn tiến sâu vào u cảnh chi cốc, càng đừng nói đến việc tham gia chiến đấu. Hết cách, một nhóm thợ săn sau khi thương lượng, chỉ có thể gắng gượng tinh thần, chống đỡ cơ thể mệt mỏi để nhanh chóng bố phòng bên ngoài u cảnh chi cốc, cố gắng hết sức để chặn đường Minh Xích Long một lần nữa khi thần xuất hiện. Thời gian cứ thế trôi nhanh, trăng lặn rồi lại mọc, nhiệt độ khô nóng trong không khí khiến rất nhiều thợ săn đã mệt đến kiệt sức. Hoặc bản thân vốn có vết thương không nhẹ phải sớm rút lui về doanh địa ở tụ ma chi địa. Trong lều, tổng tư lệnh nhìn con số được thống kê trên bàn gỗ, mặt lạnh như xương. Nắm đấm siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không hề hay biết. Đại đoàn trưởng luôn tùy tiện cũng im lặng không nói một lời. Long nhân thợ săn điềm tĩnh thậm chí còn nhắm mắt lại, không nỡ nhìn thêm. Một trận chiến, số lượng thợ săn không thể thu hồi được cả thi thể đã vượt quá 50 người. Số thợ săn bị thương nặng đến mức không thể tiếp tục sự nghiệp đã vượt quá 100. Còn hơn 100 người khác đang được điều trị ở hậu phương, khả năng cao sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ và thực lực sau này. Loại tổn thất kinh hoàng này vẫn là xảy ra trong tình huống có Hà Hoa Hoa cứu chữa khẩn cấp. Nếu không có Hà Hoa Hoa, tổn thất của đoàn điều tra lần này sẽ còn lớn hơn. Mấu chốt nhất là, trong số những thợ săn tổn thất này, hơn một nửa đều là những chàng trai trẻ có tiền đồ vô lượng. Họ chính là trụ cột vững chắc của thợ săn ở đại lục mới trong hơn 10 năm tới. Tổn thất như vậy thật sự khiến các lãnh đạo cấp cao đau đến tận xương tủy. Tình hình chiến đấu thế nào rồi? Vẫn chưa thể vào trong sơn cốc được sao? Giọng tổng tư lệnh khàn khàn vang lên. Thư ký bên cạnh lắc đầu, có chút do dự nói, chúng ta vẫn chưa thể đột phá được trường nhiệt độ cao của Xí Dương Long, nhưng theo báo cáo của thợ săn tiền tuyến, nhiệt độ không khí trong u cảnh chi cốc dường như đã bắt đầu giảm xuống. Đoàn trưởng ngũ kỳ đoàn đã có thể tiến sâu vào một chút. Tổng tư lệnh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Xí Dương Long vẫn mạnh mẽ và đáng tin cậy như mọi khi. Sau một trận ác chiến lâu như vậy, thần vẫn ghi chặt con quái vật kia trong sơn cốc. Như vậy, cho dù Xí Dương Long không thể giành được thắng lợi cuối cùng, ít nhất đoàn điều tra cũng có cơ hội lớn hơn để hoàn thành trận thảo phạt này. Bên trong u cảnh chi cốc, lúc này, cuộc chiến của hai bên đã không còn là việc tùy ý tiêu hao năng lượng như lúc đầu. Trong trận chiến không có cơ hội nghỉ ngơi này, lượng năng lượng Minh Xích Long tiêu hao đã là một con số vô cùng kinh khủng, nếu quy đổi ra, e rằng tương đương với toàn bộ năng lượng địa mạch mà một nhánh sông địa mạch có thể chứa đựng. Nếu ném con số này ra đại lục mới, có thể gây ra một trận sinh động hóa toàn đại lục. Thế nhưng thần chậm chạp không có năng lượng từ bên ngoài tiếp tế, chỉ có thể dựa vào tuần hoàn năng lượng bên trong cơ thể để bổ sung. Dưới tình huống sinh mệnh lực không ngừng bị cắt giảm, khả năng hồi phục năng lượng của thần đã xa xa không bằng tốc độ tiêu hao. Thần biết rõ, xác suất chiến thắng của mình đã cực kỳ nhỏ bé. Đôi mắt được màng mỏng bao phủ nhìn những chiếc kén tàn tạ đã hóa thành tro trong nhiệt độ cao, cháy đen một mảnh, chỉ cần một hơi thở cũng có thể thổi bay đi lớp da lột. Tất cả những điều này đều như đang nói lên sự thất bại của thần. Giờ phút này, dù là Minh Xích Long có cảm xúc lãnh đạm, đáy lòng cũng không khỏi dấy lên một tia hối hận. Ban đầu, để tranh giành bí ẩn của sơn cốc này, thần đã phải tốn rất nhiều công sức mới giành được quyền sở hữu nơi đây từ tay những anh chị em cùng chứng, và đuổi những con Minh Đăng Long thất bại đó ra khỏi u cảnh chi cốc. Những chiếc kén vỡ vụn kia chính là biểu tượng vinh quang mà thần đặc biệt giữ lại cho mình. Nhưng dưới ngọn lửa nhiệt độ cao của con cấm kỵ trẻ tuổi mà trong gen không hề có bất kỳ ghi chép nào này, những vinh quang quá khứ ấy đều đã hóa thành tro bụi. Thần, không còn đường lui. Cảm xúc phức tạp chỉ thoáng qua trong chốc lát, Minh Xích Long liền một lần nữa trở lại trạng thái lý trí tuyệt đối. Thần nhanh chóng tính toán năng lượng còn lại trong cơ thể, nhìn con cự long màu đỏ ửng đang lao về phía mình trong ánh lửa, cảm nhận những tinh thể bí ẩn tuôn ra từ lòng đất, quấn chặt lấy tứ chi của mình, làm chậm thời gian né tránh của mình. Thần biết rõ, đối phương cảm thấy thời cơ đã chín muồi, đã tìm được cơ hội tốt nhất để giải quyết mình. Vết thương ở ngực bị đoạn nhai chi kiếm xé toạc khiến trái tim gần như lộ ra ngoài, mất đi lớp phòng hộ lớn nhất. Nếu là thần, e rằng cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Tránh, chắc chắn có thể tránh, nhưng Minh Xích Long lại không muốn tránh. Chiến đấu đến bây giờ, thần đã mệt rồi. Trận chiến không còn chút hy vọng nào này, thần không muốn tiếp tục nữa, cho nên giống. Lạc Vân hóa thành một vệt hồng quang lao đến gần Minh Xích Long. Đôi mắt đỏ ửng phản chiếu lớp vảy tả tơi của đối phương, cùng với đôi đồng tử không chút cảm xúc. Dù đối mặt với cái chết cũng không hề hoảng sợ. Năng lượng thái tinh thuần khiết nhất, cũng là năng lượng đặc trưng của Diên Lạc Vân, vốn được nuôi dưỡng trong trái tim, nơi là hạt nhân của động cơ vĩnh cửu này, đang được Lạc Vân điều động và hội tụ với tốc độ chóng mặt. Mỗi một thần thú đều có đại chiêu riêng của mình, đó cũng là sự cụ thể hóa sức mạnh phù hợp nhất với bản thân thần thú. Lạc Vân sau khi hoàn thành lột xác cũng nhận ra được điều này. Đoạn nhai chi kiếm quả thực rất hữu dụng, nhưng sát chiêu mạnh nhất vẫn là luồng sức mạnh độc nhất này của chính mình. Vỡ vụn sao băng, một cây kim thủy tinh trắng tinh từ miệng Lạc Vân bắn ra, với tốc độ mà mắt thường không thể khóa chặt, xé toạc không khí. Nơi nó đi qua, tất cả năng lượng thái tinh đều bị dẫn dắt và hấp thu. Vô số năng lượng thái tinh hội tụ lại giống như một ngôi sao băng rực rỡ sắc màu, trong chốc lát đã lao thẳng đến ngực của Minh Xích Long. Nó dễ dàng phá vỡ la chắn năng lượng của đối phương, và vào khoảnh khắc tiếp xúc với lớp vảy, nó đột nhiên biến mất. Minh Xích Long không thể tin nổi mà trợn to mắt, sinh mệnh năng lượng trong cơ thể thần thế mà đang hội tụ ở ngực với một tốc độ không tưởng. Điều kinh khủng là, đó không phải do thần điều động. Đột nhiên hiểu ra hiệu quả thực sự của đòn tấn công này, thần không chút do dự, lập tức buông bỏ năng lượng dùng để duy trì vết thương ở ngực, mặc cho máu tươi của mình phun ra xối xả. Đồng thời, vị trí trái tim trong nháy mắt phát lực, điều động năng lượng đã âm thầm tích trữ, cứ thế hội tụ ra một giọt chất lỏng màu xanh lam ngay qua vết thương ở ngực. Xích đế thương tinh, cùng chết đi giống, giọt nước mang ánh sáng màu lam vừa mới xuất hiện. Lạc Vân như đã biết trước, không những không dừng lại bước chân lao tới, mà thậm chí còn tỏ ra vô cùng hoảng hốt, cưỡng ép xoay người, loạn choạng một cái rồi dùng cả tứ chi để bỏ chạy về hướng ngược lại. Minh Xích Long ngẩng cao nửa thân trên để dụ Lạc Vân phát động đòn tấn công này, trong đôi đồng tử dựng đứng lạnh băng tràn ngập sự điên cuồng. Đối với hành vi bỏ chạy của Lạc Vân, thần thoáng lộ ra một tia chế giễu. Khoảng cách này mà muốn trốn thoát sao? Muộn rồi, từ khoảnh khắc đoán ra được sự thất bại của mình, thần đã âm thầm tích trữ năng lượng. Không tiếc chủ động để lộ vết thương chí mạng ở ngực để dụ Lạc Vân tấn công, chính là vì giây phút này. Ở khoảng cách này, dù là Lạc Vân cũng đừng hòng thoát khỏi phạm vi công kích của đòn này. Đây sẽ là chiêu xích đế thương tinh mạnh nhất của thần từ khi sinh ra đến nay. Dù cho cuối cùng không thể đồng quy vu tận, thần cũng muốn để lại trên người Lạc Vân một vết thương mà dù trăm ngàn năm cũng khó lành lại. Chỉ là mặc dù xích đế thương tinh một khi đã rời khỏi cơ thể, ngay cả bản thân Minh Xích Long cũng không thể khống chế được nữa, nhưng cảm nhận cơ bản vẫn có thể làm được. Ví dụ như bây giờ, đòn tấn công cuối cùng mà thần ký thác hy vọng để đồng quy vu tận, năng lượng bên trong lại đang biến mất với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Và đòn tấn công của Lạc Vân vốn đã biến mất không thấy tăm hơi, lại bất ngờ xuất hiện trở lại trong khoảnh khắc này. Một vòng xoáy tinh vân xoay tròn hiện ra trước ngực thần, và ở trung tâm tinh vân, viên kết tinh rực rỡ kia giờ đây đang như một lỗ đen không ngừng nuốt chửng mọi năng lượng xung quanh. Năng lượng thất thoát từ Xích Đế Thương Tinh chính là bị nó hấp thu. Giây tiếp theo, một tình huống khiến ngay cả Minh Xích Long cũng phải kinh ngạc đã xảy ra. Xích Đế Thương Tinh, với tư cách là năng lượng đặc thù của sinh mệnh được ngưng tụ đến cực điểm, có thể nén năng lượng đến mức độ này, đủ thấy sự cô đặc bên trong. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc rơi xuống ngắn ngủi, giọt nước này thế mà lại bị bóc tách ra một phần nhỏ. Hiện tượng này xuất hiện tựa như hiệu ứng domino, toàn bộ Xích Đế Thương Tinh cứ thế mà sụp đổ, vỡ tan tành như một giọt nước bình thường, rồi bị tinh vân kia hấp thu. Quả cầu ánh sáng vốn chỉ to bằng đầu Minh Xích Long, trong chớp mắt đã hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ có bán kính mấy chục mét, đè chặt lấy thần. Cả con rồng Minh Xích Long cảm giác như mình đang bị va đập, bị đè ép, mỗi một tế bào trong cơ thể đều có cảm giác đau đớn như bị nghiền nát. Nhưng đòn tấn công này của Lạc Vân rõ ràng là đòn tấn công cự ly gần cơ mà. Hơn nữa lúc bắt đầu, cũng chỉ có một chút đau nhói thôi, tại sao lại biến thành như vậy? Minh Xích Long nghi hoặc, còn Lạc Vân, kẻ khởi xướng, làm sao lại không biết được? Là sản phẩm kết hợp từ sức mạnh thuần túy nhất của hai thế giới, khi Lạc Vân được cải tạo và đóng vai trò cầu nối, năng lượng tinh khiết đã được tích trữ trong trái tim. Năng lượng này có lẽ không có tính xâm lược mạnh mẽ như năng lượng long thuộc tính hay các thuộc tính khác. Nhưng nó là sở hữu đặc tính dung hợp và thu nạp vô cùng kinh khủng. Vỡ vụn sao băng, được phát triển dựa trên đặc tính này, có thể cưỡng chế hấp thu tất cả năng lượng xung quanh để chuyển hóa thành thái tinh năng lượng thuần túy, từ đó khuếch đại sức công phá của đòn tấn công. Những tinh vân di chuyển theo viên kết tinh vỡ vụn sao băng chính là sự cụ thể hóa của năng lượng bị nó hút vào. Khi đòn tấn công này trúng mục tiêu, đặc tính hấp thu vô lý của nó sẽ cưỡng chế hút năng lượng trong cơ thể đối thủ, vừa làm suy yếu đối thủ, vừa lớn mạnh bản thân, cho đến khi Lạc Vân chủ động kích nổ hoặc năng lượng được hấp thu đạt đến giới hạn của viên kết tinh. Nói theo một cách khác, năng lượng của đối thủ càng nhiều, sát thương của đòn này càng cao. Uy lực cụ thể lớn nhỏ thế nào, chỉ cần nhìn kích thước cuối cùng của sao băng là có thể phán đoán. Nhưng Lạc Vân không ngờ rằng, lần đầu tiên sử dụng đã gây ra sự cố. Tên Minh Xích Long này chỉ công không thủ, lại vô cùng trùng hợp chọn đúng thời điểm này để đồng quy vu tận với Lạc Vân, tung ra một chiêu Xích Đế Thương Tinh rời khỏi cơ thể với lượng năng lượng cực lớn. Thứ này bản chất chính là năng lượng địa mạch được nén ở nồng độ cao, chứ không phải năng lượng thuộc tính đơn thuần. Đối với vỡ vụn sao băng mà nói, đây quả thực là một bữa tiệc dâng đến tận miệng. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, nó đã bị hấp thu và biến thành chất dinh dưỡng, khiến vỡ vụn sao băng trực tiếp đạt đến giới hạn hấp thu năng lượng của tinh thể, mất đi sự khống chế của Lạc Vân và tự động mở ra đòn tấn công cuối cùng. Đòn tấn công năng lượng thuần túy không phân biệt địch ta. Ngay khi nhận ra vỡ vụn sao băng đã mất kiểm soát, Lạc Vân liền quay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ánh sáng trắng nóng bỏng chiếu rọi cả đất trời, vô số mảnh vỡ thái tinh theo vụ nổ bắn ra tứ phía, găm sâu vào điểm rơi, rồi chỉ trong tích tắc mọc ra từng đóa hoa thái tinh trong suốt. Ngay sau đó, những đóa hoa thái tinh này lại một lần nữa phát nổ, bắn ra vô số mảnh vỡ khác. Cứ thế lặp đi lặp lại những vụ nổ tuần hoàn, cho đến khi năng lượng hoàn toàn cạn kiệt. Đây chính là giai đoạn thứ ba kinh khủng nhất của vỡ vụn sao băng. Bất kể là đối với sinh vật hay môi trường xung quanh, nó đều có thể tạo ra sát thương khủng bố có thể gọi là tận thế. Những vụ nổ liên hoàn khiến cả u cảnh chi cốc mở rộng ra thêm một vòng, tầng 1 và tầng 2 vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu do cuộc chiến của các thần nay đã biến mất hoàn toàn, mặt đất bị thái tinh thẩm thấu và bao phủ cũng bị bào mòn đi một lớp. Một vết nứt khổng lồ lan ra đến tận bên ngoài sơn cốc, và khu vực băng tuyết liền kề với u cảnh chi cốc còn xuất hiện những mảng sông băng lớn vỡ vụn. Toàn bộ tụ ma chi địa xảy ra một trận động đất nhỏ. Tổng tư lệnh vịn vào cột trụ, đợi đến khi chấn động hoàn toàn biến mất mới buông tay vội vã đi ra khỏi doanh địa. Đang định ra lệnh thì đã thấy rất nhiều thợ săn đã cưỡi rực long bay về phía trong sơn cốc. Giờ phút này, những ngọn lửa thỉnh thoảng hiện lên trên bầu trời u cảnh chi cốc dường như cũng đã bị ánh sáng trắng và trận động đất vừa rồi xua tan. Cuộc chiến kéo dài nhiều ngày bên trong, khả năng cao đã đến hồi kết. Xí dương long đá vụn bị văng tung tóe theo cú đập cánh mạnh mẽ. Lớp vảy của Lạc Vân vỡ nát, trên lưng, trên cánh có mấy vết rách khổng lồ trông vô cùng đáng sợ. Chỉ có điều kỳ lạ là, không hề có một giọt máu nào chảy ra, chỉ có năng lượng phi màu đỏ nhàn nhạt từ miệng vết thương tỏa ra bên ngoài. Thần vẫn đã đánh giá thấp vỡ vụn sao băng không, phải nói là năng lượng từ chiêu Xích Đế Thương Tinh cuối cùng của Minh Xích Long lại có thể nạp năng lượng cho vỡ vụn sao băng đến mức kinh khủng như vậy. Dù thần có thái tinh khôi giáp làm lớp phòng hộ đầu tiên, vẫn bị chính năng lượng thái tinh làm bị thương đến thế này, thật chủ quan. bước những bước chân nặng nề, Tật Phong chi dực xua tan những mảnh vụn tinh thể thái tinh như bụi. Xa xa, thần thấy thân thể vỡ nát của Minh Xích Long bất lực đổ gục trong một hố sâu. Từng đóa hoa thái tinh trong suốt khổng lồ, tựa như đang đưa tang cho thần, nở rộ bên cạnh thần nhờ vào năng lượng địa mạch trôi ra cùng với máu tươi. Lạc Vân vỗ cánh bay đến trên không trung phía trên Minh Xích Long, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh thần, cúi đầu nhìn đôi đồng tử đã vô cùng ảm đạm nhưng vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm mình của đối phương. Dù đã đến mức này, Minh Xích Long vẫn không hề có một tia sợ hãi cái chết. Có lẽ đối với một sinh vật như Minh Xích Long, sống và chết đều không phải là chuyện đáng để hoảng sợ. Phập, vuốt cánh thủy tinh khổng lồ xé toạc lớp vảy lưng tả tơi của Minh Xích Long. Trái tim vẫn còn đang khẽ đập, không ngừng sản sinh ra năng lượng mới cứ thế trần trụi bày ra trước mặt Lạc Vân. Cơn đói vốn bị tạm thời đè nén vì trận chiến lại một lần nữa xông lên đại não. Ngay trước khi đôi đồng tử của Minh Xích Long hoàn toàn mở đi, thần cắn phập vào trái tim dù trong vụ nổ vỡ vụn sao băng cũng không bị tổn thương quá nhiều. Theo đôi mắt trợn trừng của Minh Xích Long, bộ phận quan trọng nhất trong động cơ vĩnh cửu, năng lượng và sinh mệnh lực thuần túy nhất của Minh Xích Long bắt đầu bị Lạc Vân thôn tính. Giờ phút này, chính là thời khắc kẻ chiến thắng hưởng thụ chiến lợi phẩm. Là trái tim, hạt nhân của động cơ năng lượng vĩnh cửu, bề ngoài trông không khác gì một trái tim bình thường, nhưng trên thực tế, cả sức phòng ngự lẫn khả năng kháng năng lượng đều vượt xa các bộ phận khác trên cơ thể. Dù Minh Xích Long đã chết, trái tim này vẫn đang cố gắng hồi phục năng lượng, chỉ là chút năng lượng này đã không đủ để bù đắp cho sinh mệnh lực đã trôi đi của thần. Cùng với việc Lạc Vân nuốt chửng, những mạch năng lượng tựa như mạch máu trên thân Minh Xích Long lúc ẩn lúc hiện, từng luồng sáng theo dòng năng lượng chảy ngược về hội tụ ở trái tim rồi bị Lạc Vân nuốt vào. Vết thương trên người Lạc Vân cũng nhanh chóng lành lại nhờ sự bổ sung của luồng năng lượng thuần túy này. Những mạch năng lượng vốn bị giấu trong mạch máu và cơ bắp do năng lượng vĩnh cố của bản thân không đủ, nay như cánh khô héo úa lâu ngày bỗng được nước mưa tưới tắm, nhận được năng lượng từ trái tim rót vào, bắt đầu một lần nữa tỏa ra sức sống. Cảm giác đói bụng kinh khủng cũng dần biến mất trong quá trình nuốt chửng không ngừng. Cuối cùng, khi nhịp đập của trái tim Minh Xích Long trở nên vô cùng yếu ớt, đại đa số mạch năng lượng đã khô héo, Lạc Vân rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác no bụng. Thần nhả chiếc răng đang cắn trái tim ra, liếc nhìn thân thể đã héo rút hơn phân nửa và không còn chút sinh khí nào của Minh Xích Long, có chút bối rối cuộn mình ngồi xổm xuống đất. Khác với các sinh vật trong chuỗi sinh thái, sau khi một con cấm kỵ chết đi, thứ nhanh chóng tiêu tan chỉ là sinh mệnh năng lượng đã được chuyển hóa trong cơ thể. Nhưng những năng lượng cố hóa cấu thành nên động cơ vĩnh cửu lại không dễ dàng tiêu tan như vậy. Dù có rơi vào trong địa mạch, cũng phải mất nhiều năm mới có thể tiêu hóa hết. Dù sao thì, sinh mệnh lực cố hóa chứa đựng trong đó đã vượt qua giới hạn mà sinh vật của thế giới này có thể đạt tới. Không nói đâu xa, chỉ riêng trái tim này, dù đã bị Lạc Vân hấp thu hơn phân nửa mà vẫn còn có thể yếu ớt đập, nếu có một nền văn minh nào đó sở hữu công nghệ sinh vật siêu việt, có thể tạo ra một cơ thể chứa đựng được trái tim này, e rằng thật sự có khả năng nhân tạo ra một con cấm kỵ. Đừng quan tâm thực lực của con cấm kỵ này có đứng chót bảng trong số các cấm kỵ hay không, giới hạn cuối cùng của thần vẫn là cấp độ cấm kỵ. Điều Lạc Vân bối rối lúc này là, nên xử lý thế nào với phần năng lượng vĩnh cố còn lại trong trái tim Minh Xích Long? Thần đã ăn no, các mạch năng lượng hiện có đều đã ở trong trạng thái tràn đầy. Trừ khi thần có thể trong thời gian ngắn mở ra một mạch năng lượng mới từ trung tâm trái tim đến các khu vực khác của cơ thể, nếu không cứ tiếp tục hấp thu cũng chỉ là thỏa mãn dục vọng nuốt chửng của mình, đối với việc tăng cường thực lực chỉ có tác dụng rất nhỏ. Nhưng cứ thế giao nó cho địa mạch, thần lại không nỡ. Thần đã vất vả lắm mới từ một kẻ làm công được nâng cấp lên thành đối tác, phần lợi nhuận này, thần hoàn toàn có tư cách độc hưởng. Nhưng trong trận chiến vừa rồi, luồng năng lượng tuôn ra từ địa mạch quả thực đã giúp đỡ thần rất nhiều, có qua có lại mới toại lòng nhau. Lạc Vân dùng vuốt cánh gãi gãi vị trí vừa lành lại trên đầu, có chút ngứa ngáy. Khóe mắt liếc qua u cảnh chi cốc đã hoàn toàn thay đổi xung quanh, những đóa hoa thái tinh nở rộ và những cột thái tinh có thể thấy ở khắp nơi đã trực tiếp biến u cảnh chi cốc thành thái tinh chi cốc. Phải nói rằng, tuy không phải cố ý, nhưng cái thung lũng bị biến dạng sau trận đại chiến của các thần này, bộ dạng bây giờ lại rất hợp với thẩm mỹ của Lạc Vân. Chờ đã, Lạc Vân đứng dậy, vỗ nhẹ cánh bay lên không trung, thu toàn bộ tình hình sơn cốc vào tầm mắt. Trong lòng nảy ra một ý tưởng, u cảnh chi cốc vốn đã bị Minh Xích Long hút khô sạch sẽ. Chỉ còn lại một chút nhánh sông địa mạch đang trông đỡ một cách khổ sở. Về mặt sinh thái, nơi này đã là một vùng đất chết bị thế giới từ bỏ. Cứ để mặc như vậy, nó cũng sẽ chỉ bị hủy diệt theo sự vận động của các mảng kiến tạo vào một thời điểm nào đó. Mà Lạc Vân đến tụ ma chi địa không phải là để tìm một địa bàn mới để nghỉ ngơi, chờ đợi lột xác sao? Bây giờ đã lột xác hoàn thành, thay vì phải đi tìm một nơi khác, xua đuổi các sinh vật khác để tạo ra một môi trường sinh thái mới của riêng mình, chẳng bằng trực tiếp chiếm lấy cái sơn cốc yên tĩnh này. Vừa hay tiết kiệm cho thần quá trình xua đuổi các sinh vật khác. Về phần thiếu hụt năng lượng địa mạch, không nói đến việc năng lượng thái tinh của Lạc Vân không đặc biệt phụ thuộc vào năng lượng địa mạch, chỉ riêng thi thể của Minh Xích Long và trái tim vẫn còn đang đập kia, chẳng phải là nguồn năng lượng tốt nhất sao? Nghĩ là làm, Lạc Vân nhanh chóng hạ xuống. Tâm niệm vừa động, các tinh thể thái tinh từ từ bao bọc lấy di hài của Minh Xích Long, hoàn toàn phong ấn nó thành một hóa thạch thủy tinh. Sau một trận động đất yếu ớt, nó từ từ chìm xuống lòng đất. Khi đến nơi giao nhau giữa địa mạch còn sót lại và thái tinh lĩnh vực, từng sợi tua thái tinh vươn ra, tựa như mạng nhện bao bọc lấy mẫu vật thủy tinh, hình thành một loại kén năng lượng khác biệt. Tại vị trí trái tim của Minh Xích Long, từng cây gai thái tinh chống đỡ bề mặt trái tim. Năng lượng được hồi phục sau mỗi nhịp đập của trái tim đều bị hút đi ngay lập tức, chuyển đến các nơi trong thái tinh lĩnh vực. Trong khi duy trì lĩnh vực, vẫn còn giữ năng lượng để tỏa ra khắp sơn cốc, cung cấp cho Lạc Vân tiêu hao hàng ngày. Hoàn thành xong hành động vĩ đại đưa Minh Xích Long trở về trạng thái ban sơ, Lạc Vân hài lòng đi đi lại lại trong sơn cốc, nhìn ngó xung quanh xem có chỗ nào cần tu bổ và sửa đổi không, bắt đầu từng chút một xây dựng nên xào huyệt mới của mình trong tương lai. Các thợ săn vội vã chạy tới, hạ cánh trên một cột thái tinh mọc ngang, ngơ ngác nhìn địa hình đã hoàn toàn thay đổi ở phía dưới. Sao chỉ sau một trận chiến mà cả cái sơn cốc lớn như vậy lại biến thành thế này rồi? Khi nhìn thấy Lạc Vân đang thong thả dạo chơi trong sơn cốc, phảng phất như đang tuần tra lãnh địa, trên người thần hoàn toàn không có một chút dấu vết nào của trận chiến. Rõ ràng là họ đã chạy đến ngay sau khi có động tĩnh, trận chiến kết thúc nhanh vậy sao? Thi thể của Minh Xích Long đâu? Con quái vật đó không phải đã chạy thoát theo hướng khác rồi chứ? Trong đám người, đại đoàn trưởng cẩn thận quan sát trạng thái của Lạc Vân lúc này. Sau khi cảm giác nguy cơ trong lòng không còn xuất hiện nữa, cả người ông cũng thở phào nhẹ nhõm, quăng ra sợi dây thừng trong tay, trong lúc các thợ săn khác không kịp ngăn cản, nhanh chóng đu về phía Lạc Vân. Hiện tại, mọi ngọn cỏ lay động trong u cảnh chi cốc đều không thể qua mắt được Lạc Vân. Các thợ săn của đoàn điều tra vừa đến, thần đã chú ý tới, chỉ là hiện tại thần đang ở trong giai đoạn mệt mỏi sau cơn hưng phấn chiến đấu, không muốn để ý đến họ cho lắm. Chỉ là khi nhìn thấy lão già kia đáp xuống trước mặt mình với tư thế anh hùng dáng thế, con rồng này bắt đầu thấy đau đầu. Này, bạn cũ rồng, đại đoàn trưởng còn chưa nói dứt lời, một tiếng gầm giận dữ đã vang dội từ trên trời cao. Một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy họ, đại đoàn trưởng trợn mắt, nhanh chóng bay người né sang một bên. Và cái bóng đang lao xuống như tên bắn kia đã va thẳng vào Lạc Vân một cách thô bạo. Trong một trận tiếng ma sát chói tai giữa vảy rồng và tinh thể thái tinh, nó cứ thế mà đập Lạc Vân văng xa mấy chục mét. Cái miệng to như chậu máu mở ra, không chút lưu tình cắn vào cổ Lạc Vân, đôi chân sau mạnh mẽ đạp lên cánh Lạc Vân, cứ thế mà đè thần xuống đất. Đại đoàn trưởng đứng dậy, phủi lớp bụi không hề tồn tại trên người sau cú bay người, nhìn về phía hai con cự thú đang đại chiến ở xa, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên một nụ cười. Ông vừa cảm thán, vừa quăng sợi dây thừng trong tay, chọn cách rời khỏi nơi này. Dù sao thì, trong khoảng thời gian sắp tới, Xí Dương Long cũng sẽ không có tâm trạng, cũng không có thời gian để trả lời câu hỏi của ông. Lạc Vân dù gì cũng là một cấm kỵ đường đường, sao có thể bị đè nén lâu như vậy, huống chi bên cạnh còn có một đám thợ săn đang nhìn. Thần không cần mặt mũi sao? Một tiếng gầm nhẹ, vuốt cánh đã tiến hóa dùng sức chống một cái, trực tiếp lật ngửa con khủng long bạo chúa đang đè trên người mình. Vốn dĩ Lạc Vân cho rằng, thần đã như vậy rồi, Aki dù sao cũng nên cho thần chút mặt mũi. Dù sao cũng đang có các sinh vật khác ở đây, đặc biệt là đám thợ săn của đoàn điều tra không thể xử lý trực tiếp được. Thần không tin Aki không nhìn thấy, nhưng không ngờ rằng, vừa mới đứng dậy, Aki lại lao tới. Ngao, giống, ký ức về dáng vẻ nổi giận của Aki lại một lần nữa chiếm cứ đại não. Thần trên dựng thẳng, vỗ cánh gầm thét, khóe môi nhếch lên ngọn lửa, tiếng gầm còn to hơn cả Lạc Vân. Rất rõ ràng, lần này Aki thật sự tức giận, tức đến mức hoàn toàn không nể mặt Lạc Vân, dẫm lên những bước chân ầm ầm vừa gào thét vừa xông lên. Tiếng gầm của Lạc Vân dưới sự áp chế của Aki lập tức giảm đi 8 độ, tiếng gầm hạ xuống, khi thế tự nhiên cũng theo đó mà hạ xuống. Lại một lần nữa bị bay người đè xuống đất, Lạc Vân đành chấp nhận số phận. Mặc dù trong mắt người không hiểu chuyện, những cú bay người cắn xé, thậm chí là dùng chân đạp của Aki hoàn toàn là đang khai chiến, hơn nữa còn không hề nương tay, nhắm vào chỗ hiểm. Nhưng chỉ cần người quen thuộc một chút đều biết, những đòn tấn công này của Aki, đối với Lạc Vân da dày thịt béo mà nói, ngay cả rách da cũng không tính, huống chi bây giờ dưới lớp vảy của thần lúc nào cũng được bao phủ một lớp màng thái tinh, Aki căn bản không phá được phòng ngự. Có lẽ hành vi không phản kháng của Lạc Vân đã khiến Aki tỉnh táo lại một chút, hoặc có lẽ vết thương mới lành lại vô cùng dễ thấy trên cổ vừa lúc bị Aki phát hiện. Những cú cắn xé không biết từ lúc nào đã biến thành những cây liếm láp quen thuộc. Aki cố gắng dùng cách này để làm dịu đi nỗi đau của Lạc Vân, từng giọt nước mắt rồng từ kẽ vảy nhỏ xuống. Bầu không khí lập tức thay đổi. Trong cảm nhận, các thợ săn đã hoàn toàn rời khỏi u cảnh chi cốc. Lạc Vân tâm niệm vừa động, một lượng lớn tinh thể thái tinh phá vỡ tầng đá, che giấu họ đi. Sau một đêm nghiên cứu về việc làm thế nào để tạo ra rồng con ở giai đoạn hiện tại. Ngày thứ hai, Khi các thợ săn một lần nữa đặt chân đến U Cảnh Chi Cốc, họ phát hiện con rồng tuần tra lãnh địa đã thay đổi. Aki liếc mắt nhìn các lãnh đạo cấp cao của đoàn điều tra đang cưỡi rực long đến, không thèm để ý đến họ, mà phối hợp đi dạo dọc theo rìa của U Cảnh Chi Cốc đã bị thái tinh hóa sâu. Nàng đã biết được ý định của Lạc Vân, không hề có chút gánh nặng trong lòng, trực tiếp ném cổ đại tụ ra sau đầu, bắt đầu làm quen với mảnh đất sẽ là sao huyệt mới của họ trong tương lai. Đối với Aki mà nói, Lạc Vân mới là thứ duy nhất nàng quan tâm. Dù là tiểu Loron, sau khi trưởng thành đối với Aki cũng chỉ là một con rồng khác mang huyết mạch của nàng và Lạc Vân mà thôi. Bởi vậy, đối với U Cảnh Chi Cốc, nàng vẫn rất để tâm, dù nơi này đã sớm không còn không gian sinh tồn cho các sinh vật khác. Trong thủy tinh cung được tạo ra trong lúc rảnh rỗi, Lạc Vân uy oải nằm trong sào huyệt thái tinh. Trận chiến với Minh Xích Long vẫn rất hao tổn tinh thần, lúc này thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thấy mấy người của đoàn điều tra đi tới, thần cũng chỉ lặng lặng chờ mình, để hình tượng của mình trông đẹp mắt hơn một chút. Bạn cũ, chúng ta giống đại đoàn trưởng vừa mới mở miệng, Lạc Vân đã quả quyết cắt lời. Hiện tại thần thật sự không có nhiều tâm tư để đối phó với họ. Đã giải quyết rồi à, thật không hổ là ngươi. Sau này sẽ thường trú ở đây luôn sao? Vậy bên cổ đại tụ ngươi không quan tâm nữa à, tiểu điện hạ hẳn là vẫn chưa gánh vác nổi cổ đại tụ đâu. Cũng phải, sau khi thông đạo trên không được mở ra, hai bên thực ra cũng không xa lắm, Dực Long chỉ cần bay 10 ngày là tới. Ngươi suýt nữa dọa chết ta rồi, bây giờ cổ đại tụ đang trong thời kỳ phát triển tốc độ cao, nếu ngươi cứ thế phủi tay không làm, đó có thể là một thảm họa đối với toàn bộ nền văn minh đại lục mới đấy. Mặc dù Tổng Tư lệnh và những người khác không hiểu tiếng gầm của Lạc Vân, nhưng thông qua các phản ứng của đại đoàn trưởng, họ vẫn hiểu được 7-8 phần câu chuyện. Biết được Minh Xích Long đã hoàn toàn chết, họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù theo họ nghĩ, cái chết của Minh Xích Long dường như không có quan hệ gì lớn với họ, nhưng ít nhất kết quả như vậy cũng coi như xứng đáng với sự hy sinh của các thợ săn. Nhưng mà, nếu Xí Dương Long đã chọn tụ ma chi địa để xây dựng lại sao huyệt, vậy có thể ở đây cũng lập một cứ điểm không nhỉ? Sau khi Tổng Tư lệnh bình tĩnh lại, đầu óc cũng nhanh chóng xoay chuyển. Mặc dù lần này tổn thất không ít nhân lực, nhưng số người còn lại cũng đủ để họ sau khi hòa giải với tinh thần, lại thành lập một cứ điểm mới. Chỉ là cường độ ở tụ ma chi địa thật sự có chút kinh khủng, độ khó để thành lập cứ điểm là vô cùng lớn. Nếu không có sự giúp đỡ của Cổ Long, thật khó mà thực hiện được. Nghĩ đến đây, ông lại nghĩ đến Hạ Hoa Hoa đã bỏ trốn đến nay vẫn chưa lộ diện một lần nào, trong lòng thở dài. Cũng may là Tiểu Hà Long tuy bị nuôi hơi lệch lạc, thực lực cũng không bằng Hạ Hoa Hoa. Hơn nữa còn rất thích đi theo sau tiểu Loron để cáo mượn oai hùng, nhưng không thể phủ nhận, thần ít nhất vẫn có chút trách nhiệm. Sau khi Hạ Hoa Hoa rời khỏi cứ điểm tinh thần, thần đã rất có trách nhiệm gánh vác nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm, nằm lì trong sào huyệt ở hậu sơn ngủ ngon. Người của đoàn điều tra đến nhanh mà đi cũng nhanh, họ đã ở tụ ma chi địa không ít thời gian, hoạt động của cứ điểm tinh thần và cứ điểm nguyệt thần ở vùng băng nguyên xa xôi đã đình trệ từ lâu. Sau khi giao phó một số việc, để lại mấy thợ săn của tổ đề cử có trạng thái khá tốt ở lại. Những người khác đều cùng nhau trở về cứ điểm tinh thần, chuẩn bị yến tiệc. Mặc dù thương cảm vì đã mất không ít đồng bạn trong trận thảo phạt lần này, nhưng những người còn sống cũng cần một bữa tiệc như vậy để ăn mừng sự kiện được giải quyết. Đây cũng là một trong những cách sống của thợ săn. Họ không hề biết rằng, ngay khi họ đang tổ chức yến tiệc, một mệnh lệnh quan trọng từ Hiệp hội Thợ săn và Vương quốc ở cũ Đại lục đang theo một chiếc thuyền giao dịch tiến về phía Đại lục mới. Mấy ngày nay, Aki phát hiện Lạc Vân cuối cùng sẽ có những hành vi rất kỳ quái. Thần mỗi ngày đều sẽ bay lên không trung vào những thời điểm không cố định, vô cùng cẩn thận quan sát xung quanh, giống như đang tìm kiếm một sinh vật nào đó có thể gây ra uy hiếp cho thần. Nhưng U Cảnh Chi Cốc chỉ lớn có vậy, sau trận chiến trước đó, từ trên không trung gần như có thể nói là nhìn một cái không sót gì, Aki không hiểu Lạc Vân rốt cuộc đang tìm cái gì. Mà Lạc Vân trong lòng cũng có chút nghi hoặc, từ khi ngũ kỳ đoàn đến đại lục mới, sự phát triển của các sự kiện tuy có chút sai lệch do sự tồn tại của thần, nhưng về cơ bản các sự kiện lớn vẫn diễn ra theo nguyên tắc. Chỉ là, Minh Xích Long đều đã bị thần chơi chết nhiều ngày như vậy rồi, tại sao Hoàng Hắc Long vẫn chưa xuất hiện? Còn Cự Long màu đen tượng trưng cho sự sáng tạo, theo kịch bản, đáng lẽ phải nhận được thông báo hợp tác từ ý thức tự nhiên, chạy đến để xử lý Minh Xích Long. Lạc Vân mấy ngày nay vẫn luôn chuẩn bị chiến đấu. Hai bên dù không đến mức phải đánh sống đánh chết, nhưng với tính tình nóng nảy của Hoàng Hắc Long, họ khả năng cao vẫn phải qua một trận. Nhưng tại sao lại không có một chút tung tích nào? Hoàng Hắc Long đường đường, không đến nỗi phải che giấu khí tức của mình chứ? Sâu trong vùng băng nguyên, trong một thần vực sặc sỡ chỉ tồn tại năng lượng thuộc tính, một con lạc đà alpaca nào đó đang ngủ say cảm thấy mũi hơi ngứa, hắt hơi một cái rồi đổi hướng ngủ tiếp. Thông tin từ ý thức tự nhiên, thần hoàn toàn không nhận được. Sau nhiều ngày liên tiếp cảnh giác, U Cảnh Chi Cốc vẫn gió êm sóng lặng, khiến Lạc Vân cũng có chút hoài nghi về long sinh của mình. Mãi cho đến khi thần chủ động giao tiếp với ý thức tự nhiên mới sinh của tụ ma chi địa, thần mới biết được, những ngày qua mình thế mà lại toàn đấu trí đấu dũng với không khí. Khi nghe được từ giọng nói tự nhiên có phần non nớt kia rằng đối phương không hề cầu cứu các cấm kỵ khác, thậm chí ngoài thần ra cũng không hề sắp xếp phương án dự phòng nào, cả con rồng Lạc Vân suýt nữa thì nổi khùng. Một bên thì thầm chê bai ý thức tự nhiên mới sinh này không lão luyện như vị ở đại lục mới, chuyện gì cũng dự trù đủ không gian sai sót. Một bên thì bay về xào huyệt của mình, lập tức chìm vào giấc ngủ, trực tiếp che đậy đi những lời giải thích của một ý thức tự nhiên nào đó. Mặc dù là ý thức tự nhiên, bình thường không có cảm xúc thừa thãi, nhưng xét trên phương diện hợp tác, bất kể Lạc Vân có nghe hay không, nó vẫn giải thích cho thần một chút. Đơn giản là tụ ma chi địa, với tư cách là một đại lục mới sinh, không thể gánh vác được sự tiêu hao của hai con cấm kỵ. Dù sao thì cấm kỵ cũng khác với các sinh vật khác. Các sinh vật khác chỉ cần cho chút sinh mệnh năng lượng hoặc tăng thêm chút độ thân hòa năng lượng đã là thù lao không tồi, còn đối mặt với cấm kỵ thì thật sự phải lấy ra một khu vực cho đối phương làm xào huyệt, thậm chí phải chuyên môn cung cấp một nhánh sông địa mạch mới được. Cũng chỉ có loại cấm kỵ cực kỳ đặc thù như Hắc Long mới không cần những thứ này. Dù sao thì, bất kể là Lạc Vân hay Hoàng Hắc Long, đều thuộc về phe tự nhiên của cấm kỵ, đều tượng trưng cho sự điều tiết cuối cùng của thiên nhiên. Còn Hắc Long lại đại diện cho sự kết thúc của văn minh nhân loại. Nói đơn giản là đặc công chuyên đối phó với con người. Chỉ khi văn minh nhân loại đến một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, thần mới thực sự ra tay, hủy diệt tất cả của nền văn minh đó. Mặc dù nhìn lại lịch sử, văn minh nhân loại phần lớn đều tự hủy hoại chính mình, số nền văn minh thực sự bị Hắc Long hủy diệt còn chưa đến một nửa. Không có mối đe dọa là Hoàng Hắc Long, Lạc Vân cuối cùng cũng an tâm hơn rất nhiều, cuộc sống cuối cùng cũng bắt đầu trở nên bình lặng. Trong u cảnh chi cốc có trái tim của Minh Xích Long là nguồn năng lượng dồi dào. Có thể thỏa mãn tiêu hao hàng ngày của Lạc Vân, đồng thời cũng có thể cung cấp đủ năng lượng để tạo ra một số loại tinh thạch thái tinh đặc thù làm thức ăn cho Aki. Cuộc sống trôi qua thật nhàn nhã, nhược điểm duy nhất là miệng mồm nhạt nhẽo, chỉ có Aki thỉnh thoảng đi đến vùng băng nguyên bắt một vài con hươu về để cải thiện bữa ăn. Lâu ngày, Lạc Vân có chút bắt đầu nhớ nhung món cơm mèo hỏa long và những con lợn hương cô chư ngon miệng của các miêu miêu. Một khi trong đầu đã có ý niệm, thì thật khó mà dừng lại được. U cảnh chi cốc vốn đang rất hài lòng, giờ nhìn thế nào cũng thấy trống rỗng. Dù cho thủy tinh có lộng lẫy đến đâu, phong cảnh có mỹ lệ thế nào, nếu chỉ có thần và Aki, vẫn có vẻ hơi quạnh quẽ. Thần tự cười nhạo trong lòng, nguyện vọng lớn nhất từ khi sinh ra đến nay đều đã thực hiện được, đã trở thành cấm kỵ như ý muốn, kết quả lại bị ảnh hưởng bởi thứ cảm xúc như cô đơn. Thật là nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai quy định cấm kỵ thì nhất định phải sống cô đơn, phải chịu đựng sự nhàm chán chứ. Đã có sinh mệnh vô tận, thực lực tuyệt đối cường đại. Vậy thì chắc chắn phải sống theo ý muốn của mình chứ, không phải là đột phá một cách uổng phí sao? Trong lòng thoáng động, Lạc Vân đã thành công thuyết phục chính mình. Thần tìm đến Aki đang nằm trên đỉnh một cột thái tinh phơi nắng, sau khi bàn bạc xong, hai con rồng trực tiếp rời khỏi u cảnh chi cốc, bay về phía đại lục mới. Khu rừng rậm của tụ ma chi địa, Hà Oa Oa mang đôi mắt cá chết, bất đắc dĩ nghe động tĩnh truyền đến từ phía dưới xào huyệt. Kể từ ngày trốn khỏi u cảnh chi cốc, thần đã quay trở lại xào huyệt phía trên doanh địa của thợ săn. Sợ hãi ở đó suốt mấy ngày, cho đến khi các thợ săn trở về, mang theo tin tức Lạc Vân đã giải quyết xong con cấm kỵ màu đỏ kia, thần mới bắt đầu hoạt động trở lại. Chỉ là có lẽ hắn còn chút liêm sỉ, khi gặp thợ săn trong lúc hành động hàng ngày, thần cuối cùng cũng có chút chột dạ, từ đó chọn cách tránh đi. Vốn tưởng rằng ngày tháng cứ thế trôi qua, kết quả không biết vì lý do gì, một bộ phận hỏa long bình thường từ cổ đại thụ đi theo Aki lại chọn ở lại tụ ma chi địa. Vì sự cạnh tranh sinh tồn ở đây quá khốc liệt. Chúng nó vốn quen sống bầy đàn lại chọn hợp tác với các thợ săn, cứ thế mà chiếm được địa bàn xung quanh doanh địa thợ săn này, bắt đầu xây dựng xào huyệt ở đây, làm cho Hà Oa Oa nhiều ngày liền không được ngủ ngon. Cho đến hôm nay, thần thật sự không chịu nổi nữa. Oa, ồn chết oa, tiếng gầm mang âm điệu oa từ trên đỉnh truyền xuống, làm cho đám hỏa long đang xây xào huyệt và phơi nắng giật nảy mình. Ngay khi chúng nó ngẩng đầu lên xem tình hình, Hà Oa Oa chuẩn bị gầm thêm hai tiếng nữa để cho đám này biết thế nào là uy áp của cổ long. Thì hai bóng dáng vừa vặn lướt qua trên không. Uy áp quen thuộc và luồng khí quen thuộc khiến Hà Oa Oa cứ thế mà nén tiếng gầm lại. Thần không phải sợ Lạc Vân, dù lúc đó thần quả quyết đào tẩu khỏi u cảnh chi cốc, thậm chí còn không nói đến việc chi viện cho Lạc Vân, nhưng Hà Oa Oa tin rằng Lạc Vân chắc chắn sẽ hiểu cho thần. Dù sao trận chiến như vậy, thần đi qua cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Nhưng Lạc Vân không so đo những điều này, con khủng long bạo chúa không nói lý kia sẽ làm thế. Thần không muốn thu hút sự chú ý của Aki. Rồi bị một trận đòn mà thậm chí không thể đánh trả. Còn những con hỏa long bình thường từ cổ đại thụ, khi nhìn thấy Lạc Vân ngay lập tức, đã rất quen thuộc cúi đầu nằm rạp trên mặt đất, thể hiện sự thần phục của mình với vị vua này. Dù cho Lạc Vân cũng không hề chú ý đến chúng, dù cho giờ đây chúng nó đã coi như thoát ly khỏi cổ đại thụ cũng vẫn như vậy. Trên cổ đại thụ, đã không còn sự náo nhiệt của thời kỳ đỉnh cao. Sau khi Lạc Vân rời đi, Aki dẫn đầu một bộ phận Hỏa Long bình thường chi viện cho đoàn điều tra đến tụ ma chi địa, mất đi hai trụ cột chính, mức độ hoạt động của các diệu Hỏa Long đã giảm xuống rõ rệt. Đặc biệt là trong phạm vi săn mồi của diệu Hỏa Long xuất hiện một số tung tích của cổ Long, càng khiến chúng chủ động từ bỏ những khu vực đó, co cụm về khu vực cổ đại thụ. May mắn là trên cổ đại thụ vẫn còn Tiểu Loron và vợ chồng Hào Hỏa Long tồn tại, có thể uy hiếp đủ để đối phó với những cổ Long đang hoạt động đó, nếu không e rằng ngay cả khu vực dưới cổ đại thụ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là gần đây, theo tiết lộ của các miêu miêu phụ trách gia đình vợ chồng Hào Hỏa Long, cặp đôi này vì sự trưởng thành của con non mới sinh, dường như có ý định chuyển đến Long Kết Tinh chi địa để ở. Đúng vậy, Hách Hỏa Long đã thành công sinh ra và ấp nở một con non cái. Chỉ là con non này không có quá nhiều đặc trưng của Hách Hỏa Long, ngược lại càng có xu hướng giống Hách Hỏa Long sau khi được thái tinh hóa. Huyết mạch trong cơ thể giống như phản tổ, vừa ra đời đã có huyết mạch cổ Long. Điều này cũng có nghĩa là, sau khi trưởng thành, tiểu gia hỏa này có một xác suất nhất định sẽ trở thành cổ Long, chứ không phải là sinh vật cấp cổ Long. Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm đặc thù của Hỏa Long cổ đại thụ, vợ chồng Hào Hỏa Long liền muốn dẫn tiểu gia hỏa đến Long Kết Tinh chi địa, nơi có sinh mệnh năng lượng dồi dào hơn để sinh sống. Các thành viên cấp cao của Hỏa Long cổ đại thụ lần lượt rời đi, khiến cho lòng người ở dưới hoang mang. Không chỉ các Hỏa Long không biết phải làm sao, ngay cả các thôn dân của thôn Xí Hỏa và hiệp hội thợ săn cổ đại thụ cũng có chút không biết làm thế nào. Dưới ảnh hưởng của tâm trạng như vậy, không khí trên cổ đại thụ cũng bắt đầu trở nên đê mê. Loron còn đứng trên ngọn cây cao nhất, đưa mắt nhìn xuống khu rừng rậm xanh tươi tốt bên dưới, lớp vảy bạc của nó lấp lánh dưới một lớp màng mỏng tựa thủy tinh. Gần đây, nó rất thất vọng, vốn có trí tuệ không thấp, nó tự nhiên nhận ra tình hình hiện tại trên cổ đại thụ. Bọn Hỏa Long thì nôn nóng bất an, còn đội hộ vệ Hỏa Long Grimokai của làng Xí Hỏa thì chỉ biết chờ đợi cha già triệu hoán trong đền thờ. Đối với nó, một cổ Long đời thứ hai chưa trưởng thành hoàn toàn, dù có được sự tôn trọng, nhưng cũng chỉ có vậy. Nói chung, tất cả là do thiếu đi một trụ cột tinh thần. Loron con vốn tưởng rằng, sau những chuyện xảy ra trước đó, dù không thể thay thế địa vị của cha già, ít nhất nó cũng có thể gìn giữ cổ đại thụ sau khi Lạc Vân rời đi. Nhưng thực tế tàn khốc đã cho nó một cái tát thẳng mặt. Dù mang trong mình huyết mạch cổ Long, nó cũng chỉ là một con Xí Dương Long bình thường mà thôi, không có nhiều ưu thế khi đối mặt với những cổ Long già dặn bên ngoài khu vực cổ đại thụ. Đôi mắt màu xanh lam khép lại, thu nạp năng lượng, kết thúc phiên bản yếu hóa của nhật chiếu hôm nay. Loron con nằm rạp xuống, nhìn về phía cung điện hoa lệ phía sau, không biết đến bao giờ nó mới có thể bước vào. Có lẽ phải đến lúc đó, nó mới có thể thực sự dẫn dắt tộc đàn tiếp tục tiến về phía trước. Ngài Đồn Cốt, Mèo, bên tinh thần cứ điểm vẫn chưa có tin tức gì à, lão đại Hỏa Long của chúng ta. Ngài ấy có còn quay về không? Một hộ vệ Phơ Linh trẻ tuổi hỏi Đồn Cốt, người đang vung vẩy một tảng đá mài khổng lồ để rèn luyện, giọng điệu có chút lo lắng. Trước đó, một bộ phận thợ săn được tinh thần cứ điểm chiêu mộ đã trở về cổ đại thụ, mang theo tin tức đã nhìn thấy lão đại Hỏa Long ở tụ ma chi địa, đồng thời cũng biết lão đại đã chọn được một chỗ làm sào huyệt mới ở bên đó. Lũ mèo vốn đang vô cùng hưng phấn, cũng bắt đầu chuẩn bị hành trang, đóng gói gia sản, cất kỹ lớp mạ thái tinh mà các học giả Long Nhân đã mất ăn mất ngủ nghiên cứu ra trong thời gian này, sẵn sàng chờ đợi lệnh triệu tập của Lạc Vân. Kết quả là ngày qua ngày, không những không có chút động tĩnh nào, mà ngay cả những con Hỏa Long quay về cũng không có thêm tin tức gì từ bên đó. Dưới sự lo lắng này, lũ mèo cuối cùng cũng không nhịn được mà suy diễn lung tung, đoán giả đoán non xem có phải mình đã bị bỏ rơi rồi không, nếu không tại sao lão đại Hỏa Long đến bây giờ vẫn chưa đến đón chúng qua. Là trụ cột tinh thần của các Hỏa Long Grimokai, Đồn Cốt lại không hề nóng nảy như vậy. Nó luôn tin tưởng tuyệt đối vào lão đại Hỏa Long. Nếu lão đại đã nói sau khi xào huyệt mới được xây dựng xong sẽ mang một bộ phận Phơ Linh có thể thích nghi với môi trường mới qua, thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Việc nó cần làm bây giờ, chính là tăng cường sức mạnh của bản thân, có được năng lực thích ứng môi trường mạnh hơn, để có thể đón nhận sự tiến hóa mới. Mấy năm nay, các học giả Phơ Linh lần lượt từ cựu đại lục học thành trở về, cuối cùng đã tổng kết ra một quy luật, những con Phơ Linh có tiềm năng càng lớn, khi cơ thể phát triển và thực lực tăng cường, càng có thể tiếp nhận món quà của thần. Bất kể là thái tinh hóa hay chỉ là phụ ma hỏa diễm thông thường, chúng đều có thể mạnh hơn một bậc so với những con Phơ Linh bình thường. Giữa bầu không khí chán nản đó, tín hiệu báo động cuối cùng ẩn sâu trong gen của mọi sinh vật trên thế giới này đột nhiên xuất hiện. Áp suất không khí trên toàn bộ cổ đại thụ tức khắc giảm xuống. Ngay cả cặp vợ chồng Hào Hỏa Long vốn không hề nao núng khi đối mặt với cổ Long, cũng run rẩy nhẹ dưới áp lực này. Không thể địch lại, đây là ý nghĩ duy nhất của tất cả sinh vật trên cổ đại thụ vào lúc này. Cổ đại thụ trong phút chốc trở nên tĩnh lặng, bản năng sinh tồn khiến cho đám Hỏa Long vốn hiếu động ngày thường không dám có chút dị động nào. Mãi cho đến khi từng đàn diệu tinh điệp bay ra khỏi tán lá, bay lượn trên bầu trời, che khuất cả ánh nắng, khiến cổ đại thụ trở nên lộng lẫy, dường như đang nghênh đón một điều gì đó. Phải nói rằng, mặc dù loài côn trùng diệu tinh điệp này, nếu chỉ xét năng lực cá thể, thì vị trí trong hệ sinh thái quả thực không cao lắm, nhưng năng lực cảm ứng của chúng lại thuộc hàng đầu thế giới. Khi tất cả sinh vật trên cổ đại thụ đều bị khí tức cấm kỵ uy hiếp, chúng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thông qua một chút khí tức đó mà nhận ra sự tồn tại của Lạc Vân. Trong khi đó, đám diệu hỏa long cũng là đối tượng cộng sinh, phải đợi đến khi Lạc Vân ngày càng đến gần, khí tức ngày càng rõ ràng, mới phản ứng lại. Từng con hỏa long lao vút lên trời, bay lượn giữa biển bướm sao, hưng phấn chào đón vương giả trở về. Khung cảnh hùng tráng này đã phá vỡ sự tĩnh lặng của cổ đại thụ, dường như quét sạch cả sự chán nản trước đó. Vương đã trở về, trụ cột tinh thần đã có. Vương đã trở về, sự sinh tồn của chúng lại càng được bảo đảm. Bất kể là bãi săn bị cướp đi, hay không gian sinh tồn bị thu hẹp, chúng đều có thể lần lượt đòi lại. Được ăn no mặc ấm, có một cái xào huyệt an toàn, có thể yên tâm sinh sôi nòi giống, trên cơ sở đó nếu còn có thể mạnh hơn thì càng tốt. Đây chính là ước mơ của đại đa số quái vật trên thế giới này. Lạc Vân, với hình dáng có chút thay đổi, đặc biệt là cặp cánh chảo vô cùng bắt mắt, mang theo Aki lướt qua bầu trời. Đàn diệu tinh điệp tự giác vây quanh bên cạnh thân của chúng, còn đám diệu hỏa long thì nhanh chóng giạt ra một hành lang trên không. Cứ như vậy, trong sự hộ tống, chúng kích động nhìn Lạc Vân hạ xuống đỉnh cổ đại thụ. Khí tức thu lại, một tiếng gầm rồng quen thuộc, vang dội cất lên, dẫn tới vô số hỏa long cùng hỏa âm, cành lá cổ đại thụ rung chuyển trong từng đợt tiếng gầm. Nhất thời, ngay cả những Furlin đã quen với giọng nói oang oang của hỏa long cũng phải đeo nút tai, nếu không tai có thể bị thương trong sự công hưởng này. Loron còn ngơ ngác nhìn Lạc Vân dùng cánh chảo chống đất để giảm sóc. Bên trong cặp cánh chảo bằng thủy tinh sống động như thật đó, ngay cả mạch máu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó lại nhìn xuống đôi cánh của mình, vẫn chỉ có một cái gai nhọn, có chút ngây người, ngay cả tâm trạng vui vẻ vì biết cha già trở về cũng không còn nữa. Tin tức Lạc Vân và Aki trở về giống như một quả bom, nổ tung trên cổ đại thụ. Bất kể là vợ chồng Hào Hỏa Long, nhân viên đền thờ, các cao tầng làng Xí Hỏa, hay hiệp hội thợ săn cổ đại thụ, đều lần lượt chạy đến để xác nhận tình hình. Trong lúc cổ đại thụ đang sôi sục, tinh thần cư điểm vừa mới mở tiệc không lâu, đang trong quá trình phân bổ lại nhân sự cho các cư điểm khác, thì đón tiếp một người đưa tin mặc trang phục của đội hộ vệ vương quốc. Tổng tư lệnh nhìn phong thư trong tay, cảm thấy tờ giấy mỏng manh này dường như nặng ngàn cân. Hắc Long là kẻ chấm dứt của văn minh, trong dân gian, thậm chí cả trong giới thợ săn, nó chỉ tồn tại trong thần thoại và truyền thuyết. Dù lật xem ghi chép lịch sử trong đại thư viện, cũng chỉ ghi lại việc nó đã hủy diệt thành cổ Turit, khiến nền văn minh hùng mạnh một thời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương Thành, có thể coi là tuyệt tác đỉnh cao của nền văn minh đó, đã bị thiêu rụi trong một đêm, khiến cho một vương quốc rộng lớn cứ thế lấy di chỉ của Vương Thành cổ Turit làm ranh giới, chia thành hai vương quốc Đông Tây như hiện tại. Sự tồn tại của nó, từ trước đến nay chỉ là ghi chép trên giấy tờ, công hội cũng đang ra sức che giấu sự tồn tại của nó, do đó chỉ có một số ít tầng lớp lãnh đạo loài người biết rằng, nó vẫn luôn trú ngụ tại phế tích của thành cổ Turit, cũng chính là thành hư hắc bây giờ. Vì thế, giới lãnh đạo loài người đã không chỉ một lần tổ chức tinh nhuệ tiến hành điều tra thành hư hắc, nhưng kết quả là những người đi điều tra gần như toàn bộ mất tích. Ngay cả những đội thợ săn hàng đầu cũng tổn thất nặng nề, số ít người sống sót lại càng im lặng không nói một lời về những gì đã xảy ra trong di tích vương quốc cổ Turit. Và có một số rất ít thợ săn vừa có thực lực mạnh mẽ lại vừa may mắn, đã thành công thu được những vật liệu do nó lột ra, và dùng chúng để chế tạo trang bị Hắc Long. Chỉ là, không biết là do sức mạnh còn sót lại của Hắc Long tác quái, hay là do thế giới này không nên tồn tại những trang bị như vậy, mỗi người mặc bộ giáp Hắc Long đều sinh ra những ảo giác kỳ quái, cuối cùng đều bị sụp đổ tinh thần trong những cơn ác mộng vô tận, kết cục không phải mất tích thì cũng là phát điên mà chết. Mà lúc này, sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, lại một lần nữa được quan trắc thấy dấu hiệu hoạt động. Mỗi lần nó xuất hiện đều đại diện cho sự hủy diệt của một nền văn minh. Điều này đã gây ra sự hoảng loạn trong giới lãnh đạo. Vương quốc và công hội cân nhắc đến việc thợ săn của đoàn điều tra có kinh nghiệm tác chiến nhiều lần với cổ long, đồng thời vì có thuật luyện kim của long nhân cổ đại thủ, nên sở hữu lượng lớn trang sức thái tinh, xét về mặt trang bị, thực lực tổng thể cũng vượt xa đại đa số các đoàn thợ săn khác. Huống chi, đoàn điều tra vốn là nơi tập hợp những tinh nhuệ có tiềm năng vô hạn từ khắp các thế lực. Do đó, họ hy vọng đoàn điều tra có thể dẫn dắt các thợ săn trở về cựu đại lục, đến thành hư hắc. Cùng với quân đội vương quốc và tinh nhuệ của các thế lực khác, cùng nhau khu trục Hắc Long, đoạt lại thành hư hắc, và khai thông con đường giữa hai vương quốc bị chia cắt. Những đầu ngón tay của tổng tư lệnh nắm chặt lá thư trắng bệch vì dùng sức, đôi mày cũng nhíu chặt lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Người lính đưa tin đứng bên cạnh, không dám thở mạnh. Là người mang tin, hắn tự nhiên cũng biết nội dung trên thư, dù sao hắn cũng phải thay mặt tướng quân, người vì muốn sớm thăm dò các biện pháp phòng ngự của thành cổ Turit mà đích thân chỉ huy. để giải đáp các thắc mắc liên quan cho Tổng Tư lệnh. Tổng Tư lệnh buông lá thư xuống, nặng nề ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, chậm rãi thở ra một hơi dài. Ông hiếm khi tỏ ra thất lễ như vậy khi có người ngoài, nhưng bây giờ ông thật sự cảm thấy mệt mỏi. Hắc Long tuyệt đối là một cấm kỵ không thể tùy tiện nhắc đến trong lịch sử loài người, thực lực của nó là không cần phải bàn cãi. Huống chi trong thư còn đề cập, con Hắc Long được quan trắc lần này, rất có thể chính là vị đã hủy diệt thành cổ Turit ngàn năm trước. Một cấm kỵ đã sống ít nhất hơn ngàn năm, thực lực sẽ đáng sợ đến mức nào? Nếu là Tổng Tư lệnh trước trận chiến thảo phạt Minh Xích Long, có lẽ giờ này ông đã suy nghĩ xem nên sắp xếp bao nhiêu thợ săn đến cựu đại lục tham gia trận chiến thảo phạt này. Nhưng sau khi trải qua trận chiến với Minh Xích Long, đã sơ bộ nhìn thấy một sinh vật cấm kỵ bị các học giả đánh giá là siêu thoát khỏi chuỗi sinh thái, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Trong một trận chiến vây quét quy mô lớn do một nhóm thợ săn hàng đầu mặc trang bị cổ long dẫn đầu, nó vẫn ung dung gây ra tổn thất to lớn cho các thợ săn. Nếu không phải Xí Dương Long đến kịp, đối phương thậm chí có thể bình an rời đi. Chưa kể những dị tượng mà nó tạo ra trong trận chiến với Xí Dương Long sau đó, tất cả đều vượt xa biểu hiện của một thảm họa thiên nhiên. Giờ phút này, Tổng Tư lệnh thậm chí có chút hoài nghi, Hắc Long thật sự là thứ mà con người có thể thảo phạt sao? Không, nói thảo phạt thực sự là quá tự đại. Phải nói là, con người có thể xua đuổi nó không? Những vũ khí cỡ lớn mà họ vẫn tự hào, có thể gây tổn thương lớn cho cổ long, liệu có hiệu quả với nó không? Câu trả lời này thật sự không thể biết được. Ít nhất có một điểm có thể xác định, đó là qua nghiên cứu của các học giả tại Viện Nghiên cứu Sinh thái. Họ đã đi đến một kết luận, ít nhất các loại vũ khí cỡ lớn hiện có ở Tân Đại Lục, đối với Xí Dương Long trong trận chiến thảo phạt Dung Sơn Long, đã không còn tác dụng lớn nữa. Trong phạm vi phá hoại địa hình ở mức độ đó, những vũ khí cỡ lớn không thể di chuyển chẳng khác nào những tấm bia ngắm có thể tùy tiện phá hủy. Cậu đi nghỉ trước đi, tôi cần phải suy nghĩ kỹ lại. Suy nghĩ xem, đoàn điều tra hiện tại, trong tình hình không ảnh hưởng đến làng Xí Hỏa và tinh thần cứ điểm, còn có thể điều động bao nhiêu thợ săn. Nếu không có làng Xí Hỏa, không có nền văn minh cổ đại thụ, Tổng Tư lệnh cũng sẽ không quá băn khoăn. Cái chết trong chuyến đi săn đối với thợ săn không phải là chuyện khó chấp nhận. Do đó, dù có đưa toàn bộ đoàn điều tra, vốn đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò chính bí mật của Long Đổ, trở về cựu đại lục cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng rất nhiều thợ săn đã hoàn toàn hòa nhập vào nền văn minh cổ đại thụ. Những đứa trẻ sơ sinh cũng sắp trưởng thành, và tự nhận mình là dân làng Xí Hỏa, là thợ săn của Tân Đại Lục. Họ đã hoàn toàn bén rễ ở đây, đây mới là nhà của họ. Ai trên đài chỉ huy, một tiếng thở dài sâu thẳm theo gió biển bay đi. Trên đỉnh cổ đại thụ, những con phơ linh tuần tra, về cơ bản cứ đi được hai bước lại phải quay đầu nhìn về phía sào huyệt, xác nhận thân ảnh lộng lẫy kia vẫn còn đó, rồi mới có thể yên tâm đi tiếp. Sau đó lại vì sợ hãi và lo lắng, lại lần nữa rời ánh mắt qua. Grimokai tuy là thú nhân tộc mèo, nhưng lòng trung thành và sự gắn kết của chúng lại thiên về loài chó hơn. Lần biến mất này của Lạc Vân và Aki đã để lại một bóng ma tâm lý cho chúng. Vì sợ hãi lại bị bỏ rơi lần nữa, chúng chỉ có thể dùng cách này để tự trấn an mình. Trong sào huyệt, Loron con toàn thân bùng cháy kiếp viêm gầm thét, lại một lần nữa lao về phía Lạc Vân. Cú lao rồng khổng lồ mang theo những con diệu tinh điệp bay lượn, hung hăng đâm vào thân ảnh lười biếng phía trước. Cánh chảo thủy tinh đột ngột ngưng tụ một lượng lớn năng lượng, toàn bộ cánh chảo phình to ra gấp mấy lần, cứ thế xuyên qua kiếp viêm, siết chặt lấy cổ thon dài của Loron con. Một lực lượng quái dị dùng sức ấn xuống, cú lao của Loron con lập tức dừng lại. Cả con rồng bị một lực lượng khổng lồ ấn chặt xuống đất không thể động đậy. Sau khi trở thành cấm kỵ, Lạc Vân cũng quen từ bỏ nhiều lối đánh hoa mỹ. Đối mặt với cổ long ở cấp độ của Loron con, dù chỉ dùng tố chất thân thể cũng có thể áp đảo đối phương một cách mạnh mẽ. Đánh nó, một cái móng vuốt là đủ. Hù hù lỗ mũi của Loron con phun ra từng luồng lửa vì hô hấp giận dữ, nhưng cuối cùng đều phải tắt lịm vì không thể thoát khỏi ma chảo của Lạc Vân. Một bên quan chiến, Đồn Cốt và con trai của nó thấy Loron con dần dần yên tĩnh lại, ngọn lửa trên người cũng thu lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Loron con nằm rạp trên mặt đất, hai mắt vô thần, cái đuôi giống như một cây trường kích vô thức quất xuống đất. Cả con rồng cứ thế lẳng lặng nằm đó, cảm thấy thế giới đều trở nên u ám. Nó đã gần trưởng thành, mấy năm nay chính là thời kỳ phát triển tốt nhất của cơ thể, bất kể là cơ bắp hay cơ quan năng lượng, có thể nói là mỗi ngày một khác. Trong giai đoạn Tân Đại Lục sôi động như thế này, để giữ gìn sự yên ổn của cổ đại thụ, mấy ngày nay nó cũng không ít lần rời khỏi khu vực cổ đại thụ để so tài với những cổ long khác. Có thắng có thua. Nhưng ít nhất nó có thể cảm giác được khoảng cách giữa mình và những cổ long kỳ cựu này, theo sự phát triển của cơ thể, đang ngày càng thu hẹp lại. Thậm chí nó có thể đoán được, tương lai của mình chắc chắn có thể vượt qua đại bộ phận cổ long. Thế nhưng, trước mặt người cha già đã thay hình đổi dạng, nó so với quá khứ, cũng chỉ là không còn bị vo thành một cục tròn mà thôi. Còn lại, vẫn là cảm giác bất lực sâu sắc đó. Rắc rắc, ngay lúc Loron con đang hoài nghi Long Sinh, nó bỗng cảm thấy gót chân hơi ngứa. Nghiêng đầu tránh khỏi cánh chảo đang nhấc lên của Lạc Vân, nó nhìn xuống. Một con hách hỏa long con non đầu to, có đôi mắt to sáng lấp lánh, trên đôi cánh nhỏ chưa mở ra, hoa văn là màu vàng sậm xen lẫn một chút thủy tinh, đang dùng kết tinh thái tinh trên gót chân nó để mài răng. Khi phát hiện Loron con nhìn về phía mình, nó còn tranh thủ há miệng gá một tiếng, tựa như đang chào hỏi. Lạc Vân còn phát hiện ra con vật nhỏ này sớm hơn cả Loron con. Cũng chính vì nhìn thấy con vật nhỏ này đang bước những bước chân ngắn còn chưa vững vàng chạy về phía này, nó mới không nể mặt Loron con, trực tiếp dùng cách thức vô cùng đả kích lòng tự tin này, mạnh mẽ ấn Loron con ngã xuống. Chính là sợ dư chấn chiến đấu của Loron con lan đến đối phương. Loron con nhìn con vật nhỏ lại đang há miệng định mài răng, thật sự muốn một cước đá bay nó đi. Nhưng vừa nghĩ đến nếu mình làm vậy, vợ chồng Hào Hỏa Long có lẽ sẽ cho nó một trận song long hợp bích, nó lại vô cùng hèn nhát mà chọn cách né tránh. Không biết tại sao, con vật nhỏ vừa mới có thể rời khỏi vỏ trứng, mới học được cách chạy trốn này, so với cha mẹ quen thuộc hơn, thế mà lại thích bám lấy Loron con hơn. Gá ô tiểu hách Hỏa Long đuổi ở phía sau, Loron con chạy ở phía trước. Rõ ràng hình thể và uy thế chênh lệch lớn như vậy, nhưng Loron con lại luôn có cảm giác như đang chạy trối chết. Cũng không biết là nghé con mới sinh không sợ hổ, hay là do tiểu hách Hỏa Long căn bản không sợ Loron con, mặc cho uy áp của Loron con quét qua, đôi chân sau ngắn ngủn của nó căn bản không hề dừng lại. Toàn bộ con vật nhỏ chỉ nhắm thẳng vào gót chân của Loron con. Hống, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ rung động, Loron con nhe răng, cúi đầu hướng về phía con vật nhỏ này phát ra tiếng gầm uy hiếp. Gá, ô gá, dường như bị sự uy hiếp của Loron con dọa sợ, tiểu hách Hỏa Long đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó thế mà trực tiếp mở ra đôi cánh nhỏ thậm chí còn chưa phát triển hoàn toàn vậy, cái đầu to lớn hoàn toàn không cân xứng, phát ra tiếng gầm non nớt đến mức Lạc Vân suýt nữa không nhịn được, muốn vo nó thành một cục tròn. Tiếng gầm này đừng nói là đám mèo của đội hộ vệ Hỏa Long đang vây xem, ngay cả Loron con cũng lộ vẻ không thể tin được. Nhìn con vật nhỏ đang dương nanh múa vuốt trước mặt mình, thân hình thậm chí còn không lớn bằng đầu của mình, thuộc loại há miệng một cái là không còn lại chút cặn. Thế mà còn dám khi thế hùng hổ gầm lại mình, thật là quá không biết điều. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là Loron con vừa mới bị đả kích một phen. Bị tiểu hách Hỏa Long sỉ nhục như vậy, nếu không cho nó một bài học, vậy còn là Hỏa Long dùng thực lực để nói chuyện sao? Loron con nhe răng, vừa mới có chút động tác, bỗng nhiên liền phát giác được ba luồng ánh mắt vô cùng nguy hiểm rơi trên người mình. Cha già của nó, người không ngại xem náo nhiệt, thì thôi, phần lớn là vì chưa xem đủ trò vui, cho nên mới dùng ánh mắt nguy hiểm này nhìn chằm chằm mình. Mà hai luồng ánh mắt còn lại thì đến từ bên ngoài xào huyệt. Không cần nghĩ, chắc chắn là hai vợ chồng Hào Hỏa Long. Thật vất vả mới sinh được một đứa con nối dõi, cũng không biết tương lai còn có thể sinh thêm được nữa không. Dù sao chúng cũng chỉ là sinh vật cấp cổ long, chứ không phải là cổ long thực sự, tuổi thọ mặc dù cao hơn quái vật bình thường một chút, nhưng còn kém xa bất kỳ cổ long nào. Do đó, đối với tiểu hách Hỏa Long, đứa con duy nhất này, chúng vô cùng quý giá. Vốn dĩ vì con vật nhỏ này thân cận với Loron con hơn, trong lòng đã vô cùng khó chịu, bây giờ Loron con thế mà còn dám gầm nó. Dù Lạc Vân có ở đây, chỉ cần Loron con dám động đến tiểu hách Hỏa Long một chút, vợ chồng chúng cũng dám xông lên đánh nó. Bị ba ánh mắt tử thần nhìn chằm chằm, Loron con bỗng cảm thấy cô độc, dường như bị cả thế giới ruồng bỏ. Rõ ràng lúc nhỏ nó đâu có được đối xử như vậy. Dựa vào cái gì mà con vật nhỏ này có thể nhận được nhiều sự chú ý đến thế? Nó cũng muốn để con vật nhỏ này cảm nhận một chút tuổi thơ bị vo thành cục tròn a. Thân thể Loron con có chút rung động, nội tâm vô cùng giằng xé, đôi cánh muốn động đậy mà không dám. Tựa như đang run rẩy, giơ lên một chút rồi lại hạ xuống, không ngừng lặp lại. Tiểu hách Hỏa Long nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghiêng đầu nhìn Loron con đang nghiến răng nghiến lợi, gá ô, thấy Loron con không có phản ứng, nó còn tưởng rằng uy hiếp của mình đã có hiệu quả, lúc này lại oa oa kêu hai tiếng. Cuối cùng, Loron con vẫn khuất phục dưới sự uy hiếp của tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ nằm xuống, dùng cánh che đầu mình lại, uất ức cào đất dưới chân để xả giận. Gá, phát giác được thắng lợi. Tiểu hách Hỏa Long hưng phấn bước những bước chân ngắn, dùng hết sức lực men theo đuôi Loron con một đường leo lên lưng nó. Nó ngẩng đầu, ưỡn ngực, cố gắng ổn định thân hình trong nhịp thở của Loron con, kiêu ngạo kêu gá gá. Mãi cho đến khi một con tẫn nguyệt long có lớp vảy càng thêm diễm lệ trở về. Dưới ánh mắt hở hững như không thèm để ý của Aki, tiểu hách Hỏa Long vừa mới còn không sợ trời không sợ đất, lập tức giống như chim cút thu cánh lại, cúi đầu lặng lẽ trượt xuống từ đuôi của Loron con. Phát hiện ánh mắt của Aki không còn rơi trên người mình nữa. Nó lại vội vàng vén cánh của Loron con ra, chui vào bên dưới cánh nó, tìm kiếm một chút an ủi trong không gian kín đáo và ấm áp đó. Cạch, ở cổng xào huyệt, truyền đến tiếng thái tinh chi nha bị cắn nát, đó là sự tán thành đến từ một ông bố già mới có con. Aki đi dạo bên ngoài trở về, Tiểu Hách Hỏa Long không dám tiếp tục lỗ mãng nữa. Không còn trò vui để xem, Lạc Vân cuối cùng cũng đứng dậy duỗi người, đi ra ngoài động, tìm vợ chồng Hào Hỏa Long đang lén lút trốn ở một bên để thương lượng chút chuyện. Vợ chồng Hào Hỏa Long sẽ mang Tiểu Hách Hỏa Long đến Long Kết Tinh chi địa, chuyện này sẽ không vì Lạc Vân trở về mà thay đổi. Dù sao đi nữa, cổ đại thụ bên này so với Long Kết Tinh chi địa vẫn còn thiếu sót, nơi đó thích hợp hơn cho sự trưởng thành của Tiểu Hách Hỏa Long, một con rồng thuộc Hào Hòa Trung. Về điểm này, Lạc Vân cũng rất tán thành. Số lượng rượu Hỏa Long vốn đã đạt đến mức cần phải khuếch tán ra bên ngoài. Khả năng chịu tải của Tân Đại Lục hiện tại hoàn toàn có thể gánh vác được việc di chuyển của một lượng lớn rượu Hỏa Long ở vị trí sinh thái đỉnh cao. Nếu vợ chồng Hào Hỏa Long đã định đến Long Kết Tinh chi địa, vậy không bằng đem những con rượu Hỏa Long đã đến tuổi, thể lực bắt đầu suy giảm, cùng đi theo, hình thành một tộc đàn ở bên đó. Như vậy, những cặp vợ chồng rượu Hỏa Long vì tuổi tác mà bị những con rượu Hỏa Long trẻ tuổi, cường tráng hơn khiêu chiến, đào thải, cũng sẽ có một nơi chôn mới. Đồng thời, ở vùng đất có năng lượng vô cùng dồi dào đó, chúng cũng có thể thử trở thành những cá thể mạnh mẽ hơn, kéo dài tuổi thọ, đồng thời còn có thể quay lại cổ đại thụ để đoạt lại sao huyệt của mình, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn cạnh tranh lành mạnh mới. Về phần sự yên ổn của cổ đại thụ, không nói đến việc lo lon con sắp trưởng thành, sức chiến đấu hiện tại cũng đã đạt đến trình độ của một cổ long bình thường, mạnh hơn Lạc Vân cùng tuổi năm đó rất nhiều. Hơn nữa còn có làng xí hỏa, hiệp hội thợ săn cổ đại thụ và các loại công trình phòng ngự. Chỉ cần nói đến việc trong sào huyệt của Lạc Vân bây giờ tràn ngập kết tinh thái tinh mang khí tức của nó, năm đó Cương Long vẻn vẹn chỉ xem nơi này như một điểm dừng chân mà đã có thể khiến các sinh vật sống trên cổ đại thụ không dám đến gần đỉnh cây, vậy thì Lạc Vân bây giờ đã trở thành cấm kỵ lại càng không cần phải nói. Cho dù là cổ long, bất kể là con nào, chỉ cần không phải cấm kỵ, khi phát hiện ra khí tức của Lạc Vân, đều mong được tránh xa, sợ chạy chậm một chút sẽ trở thành khẩu phần ăn. Điều duy nhất cần phải lo lắng chẳng qua chỉ là sự phát triển của nền văn minh cổ đại thụ trong vài chục năm, thậm chí là trăm năm tới mà thôi. Ngay lúc Lạc Vân đang sắp xếp phương hướng phát triển tiếp theo cho cổ đại thụ, bên tinh thần cứ điểm cũng liên tiếp mở mấy cuộc họp. Mỗi một cao tầng đều có ý kiến của riêng mình, ngay cả Darren, người rất ít khi tham gia các cuộc họp cấp cao, cũng đã phát biểu suy nghĩ của mình. Giống như Tổng Tư lệnh, tất cả mọi người đều tán thành việc điều động nhân lực trở về cựu đại lục tham gia điều tra Hắc Long, chỉ là có sự khác biệt về việc chọn người. Trừ ý kiến của một số ít người, còn lại đại khái chia làm hai phe. Phe do Tổng Tư lệnh đứng đầu, dự định để đại đoàn trưởng và kiếm thuật đại sư dẫn đội, xuất lĩnh 400 thợ săn mang theo kích long thương cổ đại được phục chế bằng thuật luyện kim cổ đại thụ đi tiếp viện, còn những người trẻ tuổi thì ở lại Tân Đại Lục phát triển. Còn phe của Darren thì cho rằng, đại đoàn trưởng và những thợ săn lão làng đó đã vất vả cả đời ở Tân Đại Lục, cũng đến lúc nghỉ ngơi cho khỏe, cho nên sẽ do anh ta dẫn đầu tổ đề cử quay về cựu đại lục tiến hành điều tra sơ bộ trước. Những người còn lại, trừ những người trẻ tuổi đã an gia lập nghiệp ở Tân Đại Lục, sẽ tập hợp thêm 300 người nữa để tiến hành chiến đấu chính sau này. Nói trắng ra, đó chính là sự yêu thương của thế hệ trước đối với thế hệ mới, và sự xung đột với tâm ý của thế hệ mới thấu hiểu sự vất vả của thế hệ trước. Về phần có người đề xuất cầu viện Xí Dương Long, để Xí Dương Long hỗ trợ đối kháng Hắc Long, thì đề nghị này đã bị bác bỏ ngay từ đầu. Sự tồn tại của Xí Dương Long liên quan đến sự ổn định của Tân Đại Lục. Huống chi, cuộc chiến giữa các cấm kỵ có ảnh hưởng quá lớn, rất có thể sẽ gây ra sự hỗn loạn sinh thái ở cựu đại lục. Về công về tư, đây đều là chuyện riêng của loài người, không nên liên lụy đến Xí Dương Long. Sau mấy ngày thương nghị liên tiếp, cuối cùng phe trẻ tuổi ủng hộ Darren vẫn chiếm đa số. Đặc biệt là sau khi nội dung cuộc họp được truyền ra ngoài, không một ai trong số những thợ săn trẻ của ngũ kỳ đoàn lùi bước, họ đều lần lượt đứng ra ủng hộ Darren. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, việc điều động 500 nhân lực, lại còn là đi thuyền đường dài trở về cựu đại lục. Chi phí ăn mặc đi lại trong đó đều cần sự hỗ trợ từ cổ đại thụ. Do đó, chuyện này cứ thế mà truyền đến cổ đại thụ. Nhị kỳ đoàn đoàn trưởng, người đã sớm từ băng nguyên trở về Tân Đại Lục, đang chuyên tâm nghiên cứu kỹ nghệ nâng cấp bộ giáp Xí Dương Long. Sau khi nghe được tin tức này tại công xưởng trên cổ đại thụ, đã một mình ngồi tĩnh lặng trong công xưởng suốt một đêm. Ngày thứ hai, từng bộ vũ khí và giáp trụ độc quyền của ông cùng với bản vẽ gốc được cất vào trong dương, đưa đến làng Xí Hỏa. Trong đó thậm chí còn có cả bộ trang bị cho Furlin và ý tưởng nâng cấp sau này. Nhị kỳ đoàn đoàn trưởng đã dùng những bản vẽ gia truyền này để đổi lấy một lượng lớn vật liệu rượu Hỏa Long và vật liệu thái tinh mới nhất của vợ chồng Lạc Vân. Cùng ngày, lò lửa trong phòng rèn cháy hừng hực, tiếng kim loại va chạm liên miên không mớt một khắc nào. Bà luyện kim thuật thấp bé, dưới sự trợ giúp của mấy con Furlin, không ngừng cải tiến các minh văn luyện kim theo yêu cầu của nhị kỳ đoàn đoàn trưởng, thậm chí ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn. Trong sào huyệt, Lạc Vân lặng lặng nghe đồn cốt báo cáo. Chuyện xảy ra ở tinh thần cứ điểm đã được thăm dò gần hết, ý nghĩ của các cao tầng đoàn điều tra cũng đều truyền đến tai Lạc Vân. Nó cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, Tóm lại, đoàn điều tra không vì chuyện của Hắc Long mà đến cầu xin nó, cũng coi như không gây thêm phiền phức cho nó. Tranh đoạt lãnh địa giữa các cấm kỵ được gọi là trận chiến cấp hành tinh không phải là nói quá. Mình Xích Long nếu không phải vừa vặn bị vây chết tại U Cảnh Chi Cốc, một nơi có địa mạch năng lượng gần như đã bị hút cạn, dẫn đến không thể nhận được năng lượng bổ sung, chỉ sợ Lạc Vân muốn đánh bại đối phương, tụ ma chi địa phải trả một cái giá vô cùng khoa trương. Mà Hắc Long thì khác, gã này không dựa vào năng lượng địa mạch, là sinh vật giống với sinh vật ngoài hành tinh nhất trên thế giới này, và thực lực của nó trong số các cấm kỵ cũng thuộc hàng đầu. Lạc Vân căn bản không có lý do đầy đủ để giao chiến với đối phương, ý thức tự nhiên cũng sẽ không cho phép chúng nó tranh đấu với nhau. Huống chi, đây là một cuộc thử thách thuộc về loài người. Khoa học kỹ thuật của loài người hiện nay đã phát triển đến một ngưỡng, và Hắc Long cũng đã chiếm cứ thành cổ Turit quá lâu rồi, đã đến lúc phải trả lại, để nền văn minh nhân loại bước vào giai đoạn tiếp theo. Đây là một trận chiến không thể tránh khỏi. Hù lỗ mũi phun ra hai luồng khí nóng rực, Lạc Vân suy nghĩ một lát, lồng ngực sáng lên ánh sáng đỏ thẫm. Rất nhanh, một viên tinh thể thái tinh thuần trắng bị nó phun ra, ngay sau đó là hai mảnh vảy lớn dạng thủy tinh bong ra. Giống mang những thứ này giao cho phòng rèn đúc bên kia, coi như là một chút giúp đỡ nhỏ của ta. Kịch bản gốc đã loạn rồi, đoàn điều tra cũng không phải là đội quân siêu cấp có thể liên tục chiến đấu với ba cấm kỵ như trong game nguyên tác. Họ chỉ là một đội ngũ khi đối mặt với Minh Xích Long, đều chỉ có thể dùng tính mạng để lấp vào, nhưng lại không hề lùi bước những người bảo vệ sinh thái. Một đội ngũ Monster Hunter chân chính, Lạc Vân mặc dù không thể tự mình ra tay, giúp đỡ họ đối kháng Hắc Long, nhưng giúp một tay trong khả năng nhỏ bé của mình vẫn không thành vấn đề. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.